quý báu về trời Đế Thích. Qua đó, chúng con nhận ra rằng mình cần tạo lập, xây dựng một nội tâm vắng lặng để hàng ngày được sống an lạc, hoan hỷ trong cõi vắng lặng của mình. Bên cạnh đó là thường xuyên tán dương, ca ngợi giáo pháp, bởi nhờ có giáo pháp mà chúng con giảm trừ phiền não, tăng trưởng niềm hạnh phúc và an vui trong mình. Hôm nay là buổi giảng pháp định kỳ của chùa. Tuy các Phật tử tại các tỉnh thành chưa được về chùa nghe sư phụ giảng pháp, nhưng đã có hàng vạn Phật tử đang theo dõi qua mạng để đón chờ buổi giảng pháp của sư phụ. Nay đã hợp thời, chúng con thành tâm cầu thỉnh sư phụ từ bi tiếp tục tưới tẩm những hạt giống bồ đề trong tâm chúng con bằng những dòng sữa pháp quý báu, để chúng con lấy đó áp dụng thực hành cho cuộc sống thêm phần an vui hạnh phúc. Chúng con tha thiết cầu thỉnh sư phụ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thu, sa thu, sa thu. Trên sư phụ đã hứa khả cho rồi, chúng con xin thành kính đảnh lễ cầu thỉnh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tại thời mời tất cả đại chúng cùng an tọa, chúng ta vào buổi thính pháp. Tất cả đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ nhé. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay ngồi thanh thản, chúng ta nghe pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng Giêng năm Tân Sửu, chúng ta trở lại cái việc tu học bình thường. Tất nhiên là do Covid cho nên là đại chúng vẫn phải học trực tuyến, nghe không? Chỉ có một số các Phật tử đang ở chùa thì được tham gia trực tiếp thôi. Và thế còn cơ bản các Phật tử chúng ta phải ở nhà để học pháp trực tuyến. Thì đại chúng cùng hoan hỷ nhé, vì do dịch. Toàn chùa chúng ta, tăng ni Phật tử, các đạo tràng cũng đang hết sức tích cực tu tập để cầu nguyện làm sao cho cái dịch Covid này nó sớm được chuyển hóa, để thầy trò về gặp gỡ nhau và tu học gần gũi trao đổi. Đó, thì cho nên là tất cả đều hết sức cố gắng. Như hôm trước thầy nói trong cái bài khai pháp đầu xuân đó, cho nên chúng ta cũng có phần trong đấy đấy. Mỗi chúng ta đều phải ý thức cố gắng tu tập, chuyển nghiệp của mình và giúp cho người cũng chuyển nghiệp. Đấy, tránh duyên và chuyển nghiệp, hai cái việc rất là quan trọng. Tránh các cái duyên để mà không tạo những cái duyên khiến cho lây nhiễm. Thứ hai là chúng ta chuyển nghiệp để cho cái nghiệp nó hết đi, thì cái Covid đấy nó cũng sẽ có thể tự diệt, tự hủy, hoặc nó không có biến thể nhiều nữa. Đấy là những cái mà rất quan trọng, là người đệ tử Phật chúng ta phải hiểu được cả hai mặt như vậy, chứ không phải chúng ta chỉ thấy một mặt, chỉ là tránh duyên không, chưa đủ. Mà cái chúng ta rất cần thiết nữa đó là phải tu tập chuyển nghiệp, tăng trưởng phúc báu để chính chúng ta tự bảo hộ cho mình, và chuyển nghiệp nữa để cho cái nạn dịch này nó sẽ tự diệt đi. Đó, nhé. Thì các Phật tử nhất trí với Thầy, cố gắng tu tập nha. Kính thưa đại chúng, năm rồi chúng ta vẫn đang học kinh Mi Tiên Vấn Đáp chưa xong. Phấn đấu năm nay thì chắc là học xong được bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Và bộ kinh này rất dài. À, nhưng mà thực sự mà nói, bộ kinh này rất lợi ích cho hàng đệ tử Phật chúng ta. Học kinh Mi Tiên chúng ta hiểu ra được rất nhiều vấn đề và ứng dụng được rất nhiều trong đời sống tu tập của người Phật tử. Đó. Thế thì hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Trước Tết ngày 14 tháng 12 thì chúng ta học đến bài 206, học từ trời đế thích. Mà hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài 207, học từ vua chuyển luân Thánh Vương, nghe không? Đấy, đấy là chủ đề của ngày bài hôm nay, là học từ vua chuyển luân Thánh Vương nha. Kính thưa đại chúng, trước hết ấy, thì Thầy xin giới thiệu với đại chúng về cái ông vua chuyển luân Thánh Vương. Chúng ta đã nghe cái từ vua rất nhiều rồi, nhất là từ cái thời phong kiến, vua chúa, nghe không? Vua là cái người đứng đầu của một nước, nếu nói ra gọi là to nhất đấy, người ta gọi là chế độ quân chủ, tức là vua làm chủ, nghe không? Thế thì ông vua là quyền hành lớn nhất nước đấy. Nếu trong cái chế độ phong kiến của đất nước ta trước đây, thì vua mà quyền sinh quyền sát trong tay, cho mình sống thì được sống, mà bắt mình chết là mình phải chết đấy. Thực sự là như vậy đấy, thưa đại chúng. Đấy, cái thời đại mà nó tạo nên cái quyền hành cho một cái ông vua lớn đến như vậy đấy. Thế và vua thì rất là nhiều, gần như trước đây thì nước nào cũng có vua hết đấy. Bây giờ thì ta không gọi là vua, một số nước không còn chế độ vua nữa, người ta gọi là tổng thống, tổng thống cũng coi như là cái vị lãnh đạo tối cao của một đất nước. Đó. Thế rồi một số mà đất nước mà có đảng chẳng hạn, thì có thể là tổng bí thư đấy, cũng ngang như là vua đấy, cho đại chúng nha. Đấy, thì kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái ông vua có tên là Chuyển Luân Thánh Vương, nghe không? Chuyển luân ấy, thì chuyển luân cũng có nghĩa là chuyển cái bánh xe, cái chữ luân này là bánh xe, mà Thánh Vương là cái ông vua mà chuyển bánh xe, mà ông này cũng là chuyển bánh xe pháp, nhưng mà pháp cũng đặc biệt lắm, nó chưa phải là chính pháp giải thoát của Đức Phật, nhưng cũng là một cái vị mà thực hiện được chính pháp đấy, thưa đại chúng. Cho nên ông vua này gọi là vua chuyển luân Thánh Vương, cái chữ vương cũng là vua rồi, nhưng ông này cũng là cái bậc cũng rất là quý, cũng có thể ví được như vị thánh rồi đấy, thưa đại chúng. Tất nhiên vị vua chuyển luân Thánh Vương thì chưa phải là bậc thánh giải thoát trong Phật giáo nha. Thánh giải thoát trong Phật giáo là phải từ sơ quả Tu Đà Hoàn mới được. Còn vua chuyển luân Thánh Vương, vì cái vị vua này có rất nhiều cái phẩm chất quý báu, những cái phúc báu to lớn và oai đức to lớn, cho nên ấy, người ta tôn xưng vị ấy là thánh, là thánh. Giống như Bác Hồ của chúng ta, dân ta nhiều khi cũng coi Bác như là thánh. Đấy, thì cái chữ thánh này như vậy. Hay là ông Hưng Đạo Đại Vương, dân ta cũng gọi là Thánh Trần. Đấy, nhớ thì cái chữ thánh này là ý nghĩa là dân tôn xưng lên. Chứ còn đúng về cái nghĩa giải thoát thì vua chuyển luân Thánh Vương chưa phải là một vị thánh giải thoát trong Phật giáo. Nhưng mà vị vua này có nhiều cái phẩm chất quý báu, cái phúc báu to lớn, đặc biệt, và cái tâm rất là tốt. Đấy, thế thì kính thưa đại chúng, vua chuyển luân Thánh Vương Về tướng mạo thì vị vua này có 32 tướng tốt gần giống như Phật. Nó không được vẹn toàn, sáng rỡ như Phật, nhưng mà ông cũng có đủ 32 cái tướng tốt đấy, thưa đại chúng. Cho nên nếu chúng ta mắt không tinh thì nhìn một vị vua chuyển luân thánh vương với Đức Phật thì chúng ta sẽ lẫn đấy, nghe không? Sẽ lẫn đấy. Hay là ông vua Trời Đế Thích, ông cũng có cái tướng giống giống Phật đấy, thưa đại chúng. Thì ông vua này ông cũng có được 32 cái tướng tốt. 32 tướng tốt cũng là biểu hiện tướng của một vị đại nhân, một con người cũng vĩ đại đấy, không phải người tầm thường. Thứ nữa là vị vua này là thống lĩnh bốn châu thiên hạ. Bốn châu thiên hạ không phải là bốn nước đâu. Ở đây bốn châu thiên hạ đó là cái châu thứ nhất là gọi là Đông Thắng Thần Châu. Châu thứ hai gọi là Nam Thiểm Bộ Châu, chính là cái trái đất của chúng ta đây này. Châu thứ ba gọi là Tây Ngưu Hóa Châu. Và cái châu thứ tư là Bắc Cu Lô Châu. Thì cái ông vua chuyển luân thánh vương này là ông thống lĩnh cả bốn châu thiên hạ, là vua của cả bốn châu thiên hạ. Bốn cái châu này là ở xung quanh, trung tâm là cái núi Tu Di. Bốn cái châu này ở bốn xung quanh của cái núi Tu Di. Đấy, mà núi Tu Di thì hiện giờ khoa học chúng ta cũng chưa biết nó nằm ở đâu. Trong kinh Phật thì nói có núi Tu Di. Cõi trời Đế Thích ấy, trời Ba Ba là ở đỉnh của núi Tu Di. Cõi trời Tứ Thiên Vương là ở lưng chừng của núi Tu Di. Còn chúng ta là đang ở dưới chân của núi Tu Di đấy, nhưng mà chưa biết núi Tu Di nó cách chúng ta bao xa, thưa đại chúng, nó ở chỗ nào, phi thuyền vũ trụ cũng chưa thấy, chưa phát hiện ra. Nhưng mà trong kinh thì Đức Phật nói, trong kinh Sáng Thế Ký Đức Phật nói về tất cả cái cấu tạo của thế giới này, chúng ta tin được lời Phật dạy thôi, nghe không? Thế và trong trường bộ kinh thì Đức Phật có nói thế này: thuở xưa có vị này các tỳ kheo có vua chuyển luân thánh vương tên là Kiên Cố Niệm. Vị pháp vương là vị pháp vương lấy chính pháp để trị nước, chinh phục bốn thiên hạ, thống trị các quốc độ và đầy đủ bảy món báu. Khi một vị vua chuyển luân thánh vương xuất hiện thì lập tức là có bảy cái thứ báu nó hiện đến cho ông ấy. Bảy món báu ấy đó là gì? Tức là thứ nhất ấy là xe báu, và cái xe báu gọi là cái bánh xe chuyển luân thánh vương, nó hiện ở giữa trời bằng vàng, sáng rực, nó hiện trước mặt ông ấy. Và vị có thể ngồi trên bánh xe để đi du hóa khắp tất cả các nơi. Đấy gọi là xe báu. Thứ hai là voi báu, con voi báu rất đặc biệt. Thứ ba là ngựa báu. Thứ tư là ngọc châu báu. Thứ năm là ngọc nữ báu, nữ, tức là một người nữ rất là tuyệt trần. Thứ sáu là gia chủ báu. Và thứ bảy là tướng quân báu. Đấy, khi một vị vua chuyển luân thánh vương xuất hiện thì có bảy cái thứ báu quý báu ấy nó đồng thời xuất hiện, đại chúng nhé. Đấy, cho nên chúng ta thấy không, đấy là y báo của ông ấy đấy, ông ấy là chính báo cho nó. Khi ông có mặt thì lập tức tất cả những cái kia nó phải có mặt đầy đủ, đại chúng thấy không? Cũng giống như là một vị mà lên tổng thống thì tự nhiên tất cả là phải có các ban bệ xung quanh phải đầy đủ hết. Phải không? Cho từ vệ sĩ cho đến trợ lý, thư ký gì, các văn phòng phải phục vụ hết, nó xuất hiện. Đấy là đồng thời. Thì cũng thế, ông vua chuyển luân thánh vương này khi ông ra đời xuất hiện thì lập tức bảy báu kia nó liền xuất hiện cùng với ông ấy. Rồi, ông là sao nữa? Ông lại có 1.000 hoàng tử, 1.000 người con rất là dũng kiện, hùng mạnh và nhiếp phục được tất cả các loại giặc đó. Và vị vua này trị vì cho đến tận hải biên, dùng chính pháp trị nước, không dùng đao trượng, không dùng kiếm để trị nước đó. Đấy là trong kinh Trường Bộ thì Đức Phật có nói về, nói cho các thầy tỳ kheo nghe về cái vị vua chuyển luân thánh vương. Tất nhiên ấy, từ quá khứ đến nay có vô số vị vua chuyển luân thánh vương. Mà nói cho vui ấy, thì Thầy nói là nhiều khi chúng ta ở đây có những vị cũng đã từng là vua chuyển luân thánh vương rồi đó, mà mình cũng không nhớ được. Nghe không? Trong vô lượng kiếp luân hồi, có khi chúng ta cũng có kiếp nào đó làm ông vua chuyển luân thánh vương rồi. Rồi đến lúc hết phước ấy, lại đọa xuống. Nghe không? Chúng ta cũng có khi được làm trời rồi đó. Và làm thiên, chúng ta có khi sinh lên làm phạm thiên cũng có. Và rất cao. Nhưng rồi hết phước chúng ta lại đọa như thường à, thưa đại chúng. Đấy, chứ không phải chuyện thường đâu. Còn cái chuyện làm vua thì Thầy nghĩ là có lẽ ở đây ai cũng đã từng có kiếp làm vua rồi đấy, chứ không phải không đâu. Nhá, đại chúng tin không? Đây là sự thật đấy, thưa đại chúng. Từng rồi đấy, vì luân hồi quá dài, gọi là vô số kiếp luân hồi, chúng ta không thể nhớ hết được, thưa đại chúng. Đến như vậy mà. Trong kinh Trường A Hàm thì Đức Phật nói, vua chuyển luân Thánh Vương, cái phẩm chất của ông thế nào? Ông ấy yêu thương chăm sóc nhân dân như cha mẹ yêu thương con. Đấy, ông ấy yêu quý dân lắm, chăm sóc nhân dân như cha mẹ yêu thương con. Quốc dân thì mến mộ vua cũng như con trông lên cha. Người dân cũng yêu quý ông ấy. Nó là hai cái tương giao với nhau. Và vua thì thương dân, quý dân. Dân thì coi vua như là cha của mình vậy đó. Đó. Có những gì quý báu thì đều đem dâng hiến cho vua và tâu rằng xin nguyện đức vua hạ cố thọ nhận, tùy ý sử dụng. Dân có cái gì quý đều nghĩ ngay đến vua, thưa đại chúng, nghĩ đến vua. Ở cái nước láng giềng bên cạnh chúng ta, chúng ta thấy là Thái Lan ấy cũng có chế độ vua, và dân đấy họ rất là kính vua, nhất là cái vị vua trước đây ấy, không như cái vị vua bây giờ, và cái vị vua trước là dân họ hết sức cung kính. Đấy, chúng ta đi sang Thái Lan thấy khắp đường phố chỗ nào cũng có hình ảnh của vua, mà kính trọng vua lắm, họ rất tôn kính vua đó. Mặc dù là thời đại bây giờ dân người ta như vậy đấy, cung kính lắm. Thế và khi vua chuyển luân Thánh Vương mà nhận những cái được cái sự dâng hiến như vậy thì vua lại nói: thôi ta đủ rồi các ngươi, ta tự mình có đủ tài bảo, các ngươi hãy tự thọ dụng của mình, vua cũng không cần nhận nữa. Vua chứng minh cái sự dâng hiến cúng dường của quần thần dân, nhưng vua không nhận và trả lại. Đó, tức là ông không có tham. Khi vua chuyển luân Thánh Vương cai trị thì cõi đất này bằng phẳng, không có gai góc, hầm hố gò nồng, cũng không có muỗi mòng, ruồi nhặng, ong bọ cạp, rắn rết, sâu độc, đá cát sạn sỏi, tất cả đều lặn mất, vàng bạc ngọc báu lại hiện lên trên mặt đất. Đại chúng thấy không? Thế cho nên chúng ta biết là thời nay chúng ta không thể có vua chuyển luân Thánh Vương. Nếu vua chuyển luân Thánh Vương ra đời thì trái đất, mặt đất nó rất là bằng phẳng đẹp đẽ, không có gò nồng gai góc như bây giờ. Đấy, và những cái sỏi đá thì nó ẩn đi mà nó thay thế bằng đó là vàng ngọc, nó hiện ra. Đấy, nó hiện lên trên mặt đất ấy. Bốn mùa điều hòa, không nóng không lạnh, đất ấy mềm mại, không có bụi bẩn, như đất được bôi dầu sạch sẽ, trơn láng, không có bụi. Khi chuyển luân Thánh Vương cai trị ở cõi đời thì cõi đất như vậy đấy. Đấy, đại chúng thấy có đặc biệt không? Cái này là trong kinh Đức Phật nói. Nào, khi Đức Vua chuyển luân ra đời, xuất hiện thì trái đất của chúng ta, cái mặt đất này nó đặc biệt đến như vậy. Nào, từ trong lòng đất tuôn ra các dòng suối trong sạch không bao giờ cạn, sinh loại cỏ mềm mại, mùa đông vẫn xanh tươi, cây cối sầm uất, hoa trái sum xuê. Đất sinh cỏ mềm, màu như đuôi lông công, mùi hương thơm dịu, mềm mại như lụa trời. Khi đạp chân xuống đất, đất lõm xuống bốn tấc, khi giở chân lên, đất trở lại như cũ, như là chúng ta đi trên cái đệm bông ấy, thưa đại chúng. Phải không? Khỏi cần phải giày dép gì cả. Đấy, trái đất nó đặc biệt như vậy. Không có chỗ khuyết rỗng, có loại lúa tẻ mọc tự nhiên, không có vỏ trấu, có đủ các mùi vị. Tức là có cái loại lúa mọc lên mà không có vỏ trấu, đại chúng, không cần phải xay sát gì cả, ăn luôn, nghe không? Đấy, trong kinh về Sáng Thế Ký, Đức Phật cũng dạy trước đây cái hồi đầu mà cái trái đất này này là nó như vậy đấy, lúa mọc không có vỏ trấu đâu. Sau này do lòng tham của chúng ta sinh ra cho nên tự nhiên lúa nó bọc lại thành cái vỏ trấu đấy, đại chúng. Chứ trước đây là chúng ta ăn nguyên, nó mọc ra gạo luôn, trên bông nó là hạt gạo chứ không phải là hạt thóc đâu, thưa đại chúng. Bấy giờ có cây hương hoa trái sum xuê, khi trái chín trái tự nhiên nứt, tỏa ra mùi hương tự nhiên thơm sực nức. Lại có cây vải hoa trái sum xuê, khi trái chín vỏ tự lứt ra, cho ra rất nhiều loại vải khác nhau. Nó giống như cây bông của chúng ta bây giờ ấy, thưa đại chúng, nghe không? Đấy, chúng ta thấy tại sao lại cái cây lại mọc ra bông cho mình để mình dệt áo, nghe không? Dệt vải, hay không? Thế thì chúng ta biết là do phúc báu hết đấy, phúc báu hết đấy. Thời của vua chuyển luân Thánh Vương, phúc báu con người lớn đến như vậy. Cho nên là cây nó trổ ra quả và nó chín, nó nứt ra là ra sấp vải cho mình ngay, mặc luôn, khỏi cần phải dệt. Bây giờ mình vẫn phải mất công dệt bông để thành sợi. Đó. Xe bông thành sợi rồi mới dệt thành vải. Nhưng thời đó là không phải như vậy. Rồi lại có cây trang sức, khi mà quả chín nó nứt ra thì nó bung ra các cái đồ trang sức khác nhau. Đại chúng thấy không? Trong cái quả nó bung ra là bên trong đấy nó có đủ đồ trang sức, vòng tay rồi nhẫn rồi xuyến rồi đủ thứ hết. Đại chúng thấy hay không? Bao giờ mà mình tu mà mình được sống mà cái thời đại phúc báo như thế ha. Đỡ phải nhiều nhà máy, phải đỡ phải vất vả. Phúc báo tự nhiên thưa đại chúng. Ở trên cõi trời cũng như vậy đấy, phúc báo tự nhiên nó như thế. Rồi lại có cái loại cây nhạc cụ, khi mà trái chín nứt ra thì lại bung ra các cái loại nhạc cụ, đàn, sáo, đủ các thứ thưa đại chúng, để chúng ta có thể chơi nhạc được. Đó. Khi vua chuyển luân Thánh Vương cai trị ở đời thì Long Vương A Nậu Đạt, Long Vương tức là vua rồng đó, tên là A Nậu Đạt, vào lúc giữa đêm và cuối đêm nổi lên đám mây lớn dày đặc răng bùa khắp cả thế giới, trút xuống cơn mưa lớn. Như trong khoảng thời gian vắt sữa bò, mưa xuống thứ nước ca có 8 vị. Cái nước mưa đổ xuống mà có 8 cái vị gọi là rất là quý báu, rất là bổ dưỡng. Thấm ướt khắp cả nơi, đất không đọng nước cũng không bùn sình, thấm nhuần xanh trường các loại cây cỏ. Cái nước mưa của thời vua chuyển luân Thánh Vương á, nó cũng đủ 8 vị đấy, thưa đại chúng. Đủ 8 vị, gọi nước giống như bát công đức ở trong trong ao sen của cõi tịnh độ ấy, thưa đại chúng. Đấy, trên chúng ta bây giờ thì uống nước, chúng ta cũng có thấy những cái nơi mà nước uống rất là ngon ngọt, uống xong là khỏe người. Wow. Đấy, thế còn cái nước bây giờ, chất lượng nước của chúng ta bây giờ bị ô nhiễm quá, thưa đại chúng. Wow. Khói bụi. Ở đây Thầy nói ngay như cái nước ở Uông Bí này, do khói bụi của nhà máy nhiệt điện cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Rồi các nhà máy họ thải ra sông, ra suối. Thì ra sông, ra suối, ra hồ, ra biển thì hơi nước cái bốc lên, nó mang theo cả những cái hóa chất đi lên. Cho nên chất lượng nước của chúng ta bây giờ cũng bị ô nhiễm rất nhiều, không còn bổ dưỡng như ngày xưa nữa, thưa đại chúng. Đấy là sự thật đấy. Cho nên có nhiều ngày xưa người ta bảo có khi đến cái vùng này chỉ uống nước ở đấy cũng khỏe người. Nên cho nên bây giờ chúng ta thấy có những cái suối nước khoáng ấy, uống xong ta khỏe người, nó đủ khoáng chất dinh dưỡng, thưa đại chúng. Đó. Thì chúng ta thấy là nước, mà nước này là chiếm đến hơn 70% trong cơ thể con người chúng ta, nó quan trọng nhường nào. Nhu cầu nước tốt, nước sạch, nước lợi ích là rất quan trọng. Mà bây giờ chúng ta thì đang bị ô nhiễm cái nguồn nước này, và thế giới này đang bị ô nhiễm lắm, thưa đại chúng. Còn thời của vua chuyển luân Thánh Vương là nước có đủ 8 vị, uống vào là khỏe người ngay, nghe không? Khi Thánh Vương cai trị, trong cõi này ngũ cốc dồi dào, nhân dân đông đúc, tài bảo phong phú, không thiếu thốn thứ gì. Có lẽ thời đấy thì trái đất này ấy, đông người hơn bây giờ. Và bây giờ chúng ta có 7-8 tỷ dân trên toàn thế giới. Nhưng thời vua chuyển luân Thánh Vương chắc là đông lắm. Đương thời chuyển luân Thánh Vương trị nước bằng chính pháp, không có vua vậy, tu 10 điều thiện. Đó. Vua chuyển luân Thánh Vương trị quốc, trị cõi nước của mình bằng chính pháp. Bằng chính pháp. Và tất cả nhân dân đều sống theo 10 điều thiện, gọi là thập thiện. Đó. Lúc bấy giờ nhân dân cũng tu chính kiến đủ 10 hành vi thiện toàn dân. Và đại chúng thấy như vậy thì cái thế giới này lúc ấy nó có an lạc không ạ đại chúng? Rất an lạc, rất hạnh phúc. Việt Nam chúng ta có Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Khi Ngài đạt đạo, rồi Ngài về núi Yên Tử tu hành, rồi từ núi Yên Tử Ngài hạ sơn, Ngài đi trong nhân gian, Ngài cũng dạy dỗ nhân dân hành thập thiện ấy, thưa đại chúng. Ngài học theo gương của vua chuyển luân Thánh Vương trước đây, giáo dân hành thập thiện, dạy nhân dân sống 10 điều thiện, phá bỏ những các cái miếu thờ thần không chính đáng, thờ tà ma quỷ thần không chính đáng. Ngài đấy, chính Phật Hoàng Trấn Dân Tông của chúng ta, Ngài đã làm cái điều như một vị chuyển luân Thánh Vương vậy đó, rất là đặc biệt. Đó. Thế thì đại chúng thấy, để chúng ta hiểu một chút về vua chuyển luân Thánh Vương. Wow. Chuyển luân Thánh Vương Tất nhiên chúng ta mà có phúc được sinh vào cái thời đó thì cũng là điều rất đặc biệt rồi, phải không? Nhưng mà chúng ta nếu mà còn biết được Phật Pháp để tu tập nữa thì còn quý hơn. Thế và đại chúng biết đấy, hiện nay thì có một cái tà đạo, họ cũng bảo rằng giáo chủ của họ đang là chuyển luân Thánh Vương đấy. Đó chính là tà đạo Pháp Luân Công. Đó. Họ đang nói cái ông giáo chủ của cái đạo này là ông Lý Hồng Chí đấy. Nói ông này chính là chuyển luân Thánh Vương đấy, thưa đại chúng. Và họ đưa ra nhiều cái quan điểm, nhiều cái để họ dẫn dụ, họ nói rằng ông ấy là chuyển luân Thánh Vương. Đấy, thưa đại chúng. Thế thì chúng ta thấy so với kinh Phật dạy thì có đúng không? Không đúng, đúng không? Đấy là cái sự rất là dối trá, phải không? Và rất là tệ, phải không? Không những thế mà ông này còn tự xưng ông còn cao tầng hơn cả Phật Thích Ca. Đấy, ông còn nói thế. Thì chúng ta thấy là nó tệ đến mức nào. Trong giáo lý của ông cũng mượn rất nhiều điều của Phật dạy, nhưng sau đó ông này sổ tuẹt hết. Ông nói là ông còn ở cái tầng cao hơn cả Phật Thích Ca. Thế cho nên ở đây Thầy rất mong đại chúng nha, chúng ta học chánh pháp của Phật để hiểu rõ, nhận định rõ đúng sai, chính tà, chúng ta không lạc vào những cái tà đạo như vậy nha. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ vào văn kinh nha. Văn kinh. Lúc này Đại Đức Na Tiên mới thưa với vua Mi Lan Đà thế này: Thưa Đại Vương, về chuyển luân Thánh Vương thì có bốn điều chúng ta học được, nghe không? Đấy, cái trong cái chuyện đối đáp giữa hai cái vị trí giả này. Đấy, thì bây giờ Tỳ Kheo Na Tiên mới nói về vua chuyển luân Thánh Vương. Vừa nãy chúng ta đã tìm hiểu sơ qua về vua chuyển luân Thánh Vương rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ vào bài kinh này để xem chúng ta học được gì từ vua chuyển luân Thánh Vương. Thì Tỳ Kheo Na Tiên nói với vua Mi Lan Đà rằng: Thưa Đại Vương ấy, về vua chuyển luân Thánh Vương thì học được bốn điều như sau, có bốn điều phải học như sau. Ông vua Mi Lan Đà nói: Vâng, Đại Đức nói, chấm xin nghe. Thì Tỳ Kheo Na Tiên mới nói rằng: Thưa Đại Vương, thứ nhất ấy, là đức chuyển luân Thánh Vương cai trị quốc độ, sở dĩ muôn dân thuần phục là do bốn pháp tế độ. Đấy. Sở dĩ tại sao vua chuyển luân Thánh Vương cai trị cái quốc độ của Ngài mà muôn dân đều thuần phục, cung kính yêu quý Ngài như cha vậy đó. Thì chính là do Ngài đã dùng bốn pháp để tế độ. Vậy thì một vị tỳ kheo cũng hằng nên như thế, dùng bốn pháp tế độ để sống chan hòa với tứ chúng và môn đệ. Bốn pháp tế độ này chính nhà Phật mình gọi là tứ nhiếp pháp. À, tứ nhiếp pháp. Đó. Thế thì ở đây Tỳ Kheo Na Tiên nói rằng tại sao trong quốc độ của vua chuyển luân Thánh Vương muôn dân đều yêu kính Ngài và hết thảy đều rất thuần phục, rất là hòa thuận với nhau, rất tốt đẹp. Chính là vì Ngài đã dùng tứ nhiếp pháp này để mà tế độ muôn dân. Ngài lãnh đạo nhân dân nhưng Ngài dùng bốn cái pháp tế độ này gọi là tứ nhiếp pháp này. Và thế thì một vị tỳ kheo cho đến một người Phật tử như chúng ta cũng nên học về bốn cái pháp tế độ này để chúng ta được sống chan hòa với nhau, chan hòa với tứ chúng, chan hòa với các huynh đệ. Đó. Thì bây giờ bài hôm nay Thầy sẽ đi sâu vào tứ nhiếp pháp này, bốn pháp tế độ này để đại chúng hiểu kỹ về bốn pháp tế độ này. Bốn pháp tế độ này trong Phật học gọi là tứ nhiếp pháp. Tứ tức là bốn, nhiếp là nhiếp hóa, nhiếp thủ, quy nhiếp người ta. Pháp tức là phương pháp. Đấy, bốn phương pháp để nhiếp thủ người. À, nghe không? Gọi là tứ nhiếp pháp. Đại chúng đã nghe thấy cái từ này bao giờ chưa? À, đây gọi là tứ nhiếp pháp nhé, chúng ta đi vào. Thì tứ nhiếp pháp ấy gồm có bốn cái phương pháp sau đây. Thứ nhất ấy là bố thí nhiếp, đấy là cái pháp thứ nhất. Thứ hai ấy là ái ngữ nhiếp, ái ngữ nhiếp. Thứ ba là lợi hành nhiếp, Và thứ tư là đồng sự nhiếp. Đấy, nhé. Bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Đấy là cái từ Hán. Nói từ Hán thì nó ngắn gọn, tí nữa Thầy sẽ phân tích chi tiết ra để đại chúng nắm được. Đấy gọi là bốn phương pháp để nhiếp hóa, để mà cảm hóa quần chúng, cảm hóa con người và nhiếp thủ họ và về với mình. Đấy gọi là tứ nhiếp pháp. Mà cái này trong giáo lý Phật giáo Đại Thừa là rất, rất là coi trọng. Một vị hành Bồ Tát Đạo thì phải biết bốn cái pháp này, nghe không? Hành Bồ Tát Đạo, đem đạo vào đời để làm lợi ích cho chúng sinh thì phải biết và thực hành bốn cái pháp này mới được. Không có tứ nhiếp thì anh không làm được lợi ích chúng sinh đâu, không đem được đạo vào trong đời. Cái này rất quan trọng. Và đem đạo vào trong đời thì không những chỉ là tỷ kheo và chỉ là tăng ni, mà kể cả Phật tử chúng ta cũng phải đem đạo vào trong đời, đem Phật Pháp vào trong đời sống, ứng dụng được Phật Pháp vào đời sống rồi, rồi lan tỏa Phật Pháp trong cộng đồng của mình để cho tất cả mọi người đều tốt đẹp lên nhờ Phật Pháp. Thì muốn như vậy chúng ta phải thực hành bốn cái phương pháp này, gọi là tứ nhiếp pháp này. Nhé, đại chúng rõ chưa nào? Tứ nhiếp pháp nha. Bốn phương pháp để nhiếp thủ người, để gây cảm tình mọi người, để khiến cho mọi người hướng về với Phật Pháp, gọi là tứ nhiếp pháp. Đã. Thế bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi từng cái nhiếp pháp một. Cái nhiếp pháp thứ nhất là bố thí nhiếp, nghe không? Đã, thì bố thí chúng ta đã học rất rất nhiều rồi, phải không? Đấy. Tức là gì? Vậy thì bố thí là một cái pháp tu mà rất căn bản của Phật giáo. Bố thí có thể tu cho đến thành Phật đấy, thưa đại chúng. Chúng ta đừng nghĩ là bố thí nó đơn giản. Nếu thực hành bố thí đúng, đầy đủ, có thể thành cả Phật nữa cơ mà. Tu đến thành Phật đấy. Nếu thực hành được bố thí ba la mật là chúng ta có thể thành Phật được đấy, thưa đại chúng. Đó, quan trọng lắm. Đó. Thế thì bố thí nghĩa là đem, nghĩa là cho ra, là đem những gì mình có bằng vật chất cho lẫn tinh thần để giúp cho người khác. Wow. Để giúp người khác, đấy là bố thí. Wow. Thì trong Phật học có chia ra bố thí là làm mấy cái thứ bố thí. Thứ nhất ấy, là bố thí tài, gọi là tài thí. Thứ hai là pháp thí, là bố thí pháp. Thứ ba là vô úy thí, là bố thí cái sự không sợ hãi, giúp cho người không lo sợ, cho người bình an. Đấy, đấy gọi là bố thí. Nó có ba cái lĩnh vực. Bố thí tài, tức là tiền của vật chất. Nhá. Thứ hai là bố thí pháp, là bố thí giáo pháp trong mọi người. Thứ ba là bố thí vô ý, là chúng ta giúp cho mọi người đem đến cái sự bình an, không lo sợ cho mọi người. Đấy là ba cái pháp bố thí. Và trong cái tài thí thì chúng ta lại chia ra bố thí nội tài và ngoại tài. Nghe không? Và bài hôm khai pháp đầu xuân đó, Thầy cũng nói rồi. Đúng không? Tài sản của chúng ta, đúng không? Đó. Tài sản tiền của vật chất đấy, đấy là ngoại tài. Còn nội tài chính là sức lực của chúng ta, thân thể của chúng ta, máu thịt của chúng ta. Cũng là một thứ tài sản đấy, thưa đại chúng. Có phải không? Chúng ta cũng là một thứ tài sản đấy. Cái thân này cũng là một thứ tài sản của mình, mà cha mẹ cho mình đấy. Mà nói cho sâu xa là nghiệp nó tạo nên cho mình cái tài sản này đấy, thưa đại chúng. Cái thân này là một thứ tài sản. Mình gọi là thân của tôi mà. Tôi sở hữu cái thân này. Đó, cho nên nó là tài sản của tôi. Tim gan phèo phổi này là của tôi. Nên tôi muốn tặng ai thì tôi tặng. Quả thận này tôi tặng cho ai là tôi tặng. Máu này tôi tặng cho ai là tôi hiến tặng. Đấy, đấy là tài sản mà nội tài ở ngay thân mình đó. Đại chúng rõ chưa nào? Nhá. Cái này tài sản có nội tài và ngoại tài. Đó. Thì tài sản, như hôm trước Thầy nói, mà trong cái bài khai pháp đầu xuân ấy, không có cái gì giữ tài sản cho chúng ta tốt bằng phúc báu, nghe không? Đấy, Thầy nhắc lại một chút. Cho nên biến tất cả cái tài sản này nó chuyển hóa được thành phúc báu thì đó là nó giữ chúng ta bền chắc nhất đấy. Thì thưa đại chúng, bố thí thì là cái pháp tu rất căn bản trong Phật giáo. Pháp này là đứng đầu trong lục độ, đứng đầu cả trong thập độ đều là bố thí đi đầu tiên đấy, thưa đại chúng. Và Thầy cũng nói nếu là một đệ tử Phật mà không hề biết bố thí thì người này có thể nói là chưa hề biết tu tập một chút nào. Làm đệ tử Phật là phải học thực hành pháp bố thí đầu tiên đó, thưa đại chúng. Bố thí đầu tiên phải thực tập. Vì làm sao? Vì bố thí nghĩa là cho ra, là buông bỏ, là xả trừ chấp, là trừ tham, là không nắm giữ, thưa đại chúng. Đấy, cho nên ấy, đạo Phật cũng nói là tu đạo Phật, nói tu cao siêu gì thì cao, nhưng mà có lẽ cũng chỉ tóm lại trong một chữ được thôi. Một chữ cũng tóm được cả giáo lý Phật Pháp. Đó là tu một chữ gì? Một chữ buông, thưa đại chúng. Đấy, tu đúng một chữ buông thôi mà thành được đạo Phật đấy, thưa đại chúng. Em nói đạo Phật tu một chữ buông. Sở dĩ chúng ta chưa thành Phật là vì chúng ta chưa buông được hết, nghe không? Đấy, thành được Phật là phải buông bằng hết. Đại chúng thấy không? Chúng ta chấp cái thân này, rồi chấp tất cả những cái gì của cái thân này. Đại chúng thấy không? Vì thế cho nên chúng ta cứ trầm luân mãi thôi, thưa đại chúng. Không thể thoát ra nổi. Đấy, cho nên chỉ tu một chữ buông mà thành tựu được đạo nghiệp đấy, thưa đại chúng. Buông cũng chính là diệt ngã. Nếu mà chúng ta chưa biết bố thí là chưa mon men một chút nào đến chữ tu của Phật Pháp cả đâu. Bố thí đặc biệt đến như vậy. Và đại chúng biết là Đức Phật của chúng ta đã vô số kiếp thực hành pháp bố thí. Ngài bố thí nhiều lắm, thưa đại chúng. Tài sản tiền của Ngài bố thí, cung thành, cung điện Ngài cũng sẵn sàng, Ngài vua Ngài cũng sẵn sàng, Ngài bố thí luôn. Cho đến gì? Đến gọi là thê thiếp, vợ con Ngài cũng dám bố thí. Đấy. Và cái cao hơn nữa là Ngài bố thí cả thân mạng của Ngài luôn. Đại chúng đã từng nghe câu chuyện Ngài thí thân để cứu năm mẹ con cái con cọp bị đói ở dưới vực á, nghe không? Đấy, Ngài tự mình lăn xuống cái vực ấy để cho mẹ con cọp đói này nó ăn mình đấy. Nó yếu đến nỗi nó không tự ăn nổi, Ngài còn tự dùng những cái tre Ngài đâm cho chảy máu ra cho nó ăn. Nó có sức khỏe để nó ăn được thịt mình, thưa đại chúng. Và chính năm mẹ con cái con cọp đói này á, trong tiền kiếp ấy, bây giờ trong cái kiếp của Đức Phật Thích Ca thì chính là năm anh em ông Kiều Trần Như vậy đấy, thưa đại chúng, là đệ tử đầu tiên của Ngài đấy, không ai xa lạ cả đó. Thế rồi Ngài cũng đã từng vì pháp mà Ngài bố thí thân, Ngài khoét thân mình làm những cái lỗ đổ dầu vào đốt đèn này, cầu pháp đấy. Hoặc là Ngài vì cầu một bài pháp, Ngài sẵn sàng xả thân để cho con quỷ nó ăn đấy. Trong Kinh Pháp Hoa nói đấy, thưa đại chúng. Đấy, cho nên đấy, phải bố thí, mà bố thí đến như Ngài, gọi là bố thí đến cái tột cùng đấy, cho ra, buông bỏ đến tột cùng. Nghe không? Cho nên đấy, nói bố thí tưởng là thấp, nhưng mà thật sự bố thí nó có gì? Nó có thấp, có cao, nó có nông, có sâu. Nghe không? Nó có rất nhiều cái mức độ bố thí. Và bố thí đầy đủ, bố thí ba la mật có thể giúp chúng ta thành tựu Phật quả đấy, thưa đại chúng. Đó. Thế thì đại chúng thấy rằng là bố thí chính là buông bỏ. Và ta buông buông dần, buông hết cả ngoài thân, cho đến buông đến cả trong tâm này nữa. Ngay kể cả đến những cái kiến thức, tri thức, kinh nghiệm mình tích lũy được vào trong Phật Pháp, rồi đến có ngày chúng ta cũng phải buông cả cái đấy đấy, thưa đại chúng. Nghe không? Nếu chúng ta học Phật Pháp sau này, bây giờ Thầy chưa nói buông, nhưng sau này đến một lúc là phải buông cả những cái kiến thức mình có, mình học được ở thế gian, cho nên kiến thức sau này học được trong Phật Pháp, rồi cũng đến lúc vẫn còn phải buông cơ mà. Thế trong Kinh Kim Cương Đức Phật dạy làm sao? Chính Pháp mà, Pháp thượng ưng xả, hà huống phi Pháp. Chính Pháp của Phật đến lúc cũng còn phải buông thì mới thành đạo được. Huống nữa là cái phi Pháp mà. Cái điều thiện đến lúc rồi cũng phải buông, huống nữa là cái điều bất thiện mà không buông sao? Đấy, thưa đại chúng nhé. Cho nên ấy, một cái chữ buông này chính là nghĩa của chữ bố thí đấy. Bố thí sâu xa chính là buông. Buông từ ngoài, buông đến vào trong, tận trong tâm của mình, thưa đại chúng. Đấy, buông sâu đến như vậy. Và buông như vậy thì chúng ta hết, phải không? ta hết thì ta cũng gọi là nghèo đấy, đúng không? Đại chúng hiểu không? Buông như vậy là chúng ta nghèo đấy. Cho nên ở đây Thầy nói là tu Phật là phải có bản lĩnh dám nghèo nhé, dám nghèo mới tu Phật được. Tất nhiên ở đây Thầy nói cái chữ nghèo này, cái nghĩa của nó chứ không phải nghèo là nghĩa là không còn gì. À, các Phật tử nghe Thầy giảng biết rồi về, bây giờ mày bỏ hết nhà cửa đi, không làm ăn gì nữa, thì cái đấy là sai rồi đấy. Ở đây Thầy nói là nghèo, tức là ở tận trong tâm này này. Trong tâm không còn chấp chứa một cái gì, không chấp trước, không sở hữu một cái gì nữa. Đấy mới là thật nghĩa của chữ nghèo. Tại chúng hiểu không? Chứ không phải nghèo đây là không, không nhà, không cửa, không hẳn thế. Nghe không? À, mà cái nghèo trong này nghĩa là trong tâm mình không còn chất chứa, không còn sở hữu một cái gì trong tâm nữa, không nắm giữ, không chấp thủ một cái gì trong tâm nữa, buông hết, trong tâm sạch trơn. Cái đấy mới là thật nghèo đấy. Cái nghèo này là các hành giả phải tiến đến. Nghe không? Chứ còn trong tâm chúng ta còn nhiều thứ quá thì chúng ta chưa phải là nghèo. Và cái nghèo thật nghèo như Đức Phật là thật nghèo. Nghèo đến nỗi là tâm Ngài sạch trơn, không còn cái gì cả. Sạch đến như vậy cơ mà, thưa đại chúng. Nếu còn tâm chúng ta còn quá nhiều đồ, quá nhiều thứ, chúng ta chưa phải là nghèo đâu. Đấy, cái nghèo là nghèo từ ở trong, trong bản tâm của mình. Nha. Ở đây Thầy kể một cái câu chuyện về một cái vị thiền sư mà ông ấy nghèo như thế nào. Đó là thiền sư Hương Nghiêm Chí Nhàn. Vị sư này đi xuất gia và đi tham học, lúc đầu để đến học với tổ Bá Trượng. Và ông thì rất thông minh. Sau khi mà tổ Bá Trượng viên tịch rồi thì ông đến học với tổ Quy Sơn. Khi mà ông đến tổ Quy Sơn ông học ấy, thì tổ Quy Sơn mới cũng biết ông này rồi. Tổ mới nói là ta nghe ngươi ở chỗ Bá Trượng ấy, hỏi một đáp mười, hỏi mười đáp trăm. Đó là ngươi thông minh lanh lợi. Ý hiểu thức tưởng là cội gốc sinh tử. Giờ đây á, ngươi thử nói cho ta một câu xem. Thế nào? Ngươi nói cho ta xem là khi cha mẹ chưa sinh thì ngươi là cái gì? Nghe không? Đấy. Vậy, Tổ Quy Sơn biết là cái vị sư Hương Nghiêm Chí Nhàn này thông minh lanh lợi lắm. Trí tuệ rất là giỏi, rất là thông minh. Ngài nói là ta biết là ngươi là thông minh lắm. Ở với tổ Bá Trượng ấy, là hỏi một ngươi đáp mười cơ. Hỏi mười ngươi hơi đáp một trăm luôn. Thông minh như thế. Nhưng bây giờ thì ta thử hỏi một câu này xem ngươi đáp được không? Ngươi đáp này. Khi mà cha mẹ chưa sinh ấy, thì thế nào? Cha mẹ ngươi còn chưa sinh thì lúc ấy ngươi thế nào? Ngươi là gì? Đại chúng, khi mình này, cha mẹ mình còn chưa sinh thì lúc ấy mình là gì? Mình nói được không thưa đại chúng? À, mình thì từ cha mẹ mà ra, mà cha mẹ mình còn chưa đẻ ra thì không biết mình là cái gì. Cho nên ấy, Hương Nghiêm ấy, Chí Nhàn thì nghe câu này là tắc rồi, không nói được, không đáp được. Trở về ông mới đem hết kinh sách ra ông đọc. Và đọc mãi ông cũng không tìm ra được lời đáp. Và ông mới nói là đúng là bánh vẽ không no được bụng đói. Bánh vẽ không no được cái bụng đói. Lúc ấy mới biết là sách vở vẫn là bánh vẽ, không no được cái bụng đói, không thể giải cho được cái câu này. Ông lại đến xin với Tổ Quy Sơn là thôi xin Thầy khai thị cho con. Cái Tổ Quy Sơn mới nói là nếu bây giờ ta nói cho ngươi thì về sau ngươi sẽ chửi ta. Bây giờ ta nói cho ngươi sẽ chửi ta. Còn ta nói là việc của ta, không có can hệ gì đến ngươi đâu. Ta nói là ta nói, chứ cũng không phải là ta nói mà giúp được cho ngươi cái chỗ này đâu. Đó, thưa đại chúng. Và buồn quá, thế là Hương Nghiêm về đem hết sách vở ra đốt đi, nghe không? Nói rằng là đời này tôi chả học Phật Pháp nữa, làm ông Tăng bình thường để ăn cơm ăn cháo thôi. Đó, khỏi mệt tâm thần, khỏi nhọc nhằn, chán đời đấy, đại chúng. Đó. Thế sau đó thì ông đi đến Nam Dương, ông học với Quốc sư Huệ Trung. Đến cái chỗ di tích của Ngài Quốc sư Huệ Trung. Ông đến đấy, lúc ấy không phải là gặp Quốc sư Huệ Trung mà ông đến đấy thôi. Và tại đây thì ông ngày ngày ông lượm đi cuốc đất, trồng rau, trồng cỏ để sống. Thế một hôm ấy thì ông mới cuốc đất chạm vài hòn sỏi, nó mới văng vào bụi tre kêu cạch một tiếng. Ngay tiếng kêu ấy là ông liền tỏ ngộ, gọi là ngộ đạo, tức là ngộ đạo. Ông sướng quá, vào sung sướng hạnh phúc quá. Thế là ngài ấy mới thắp hương, về tắm rửa thắp hương hướng về cái chỗ tổ Quy Sơn ấy, đảnh lễ và nói thế này: Hòa thượng từ bi ơn hơn cha mẹ, nếu trước đây mà vì con ngài nói thì làm gì con có được như bây giờ. Đấy, tức là do ngài Quy Sơn không trả lời, không nói, cho nên ấy, ông ấp ủ cái điều này trong tâm, ông ấp ủ, mà chính bây giờ nhờ cái duyên ấy, đủ duyên cho nên là ông ngộ đạo. Chỉ nghe tiếng sỏi đập vào gốc tre thôi mà ông ngộ đạo. Đấy, ngộ đạo. Và lúc ấy là ông mới tắm rửa sạch sẽ, thắp hương hướng về nơi tổ Quy Sơn đang ở đấy, đảnh lễ, và nói rằng: Hòa thượng ấy, tâm ấy, tử bi còn hơn cả cha mẹ, và nếu trước nếu vì con mà nói thì con bây giờ không được như thế này đâu. Đại chúng thấy đấy, cái ngộ đạo thế. Và sau đó thì tổ Quy Sơn cho một vị đệ tử là Ngưỡng Sơn đến để mà gọi là khám phá xem Hương Nghiêm đã thật sự là đạt đạo chưa. Thì lúc này ông Ngưỡng Sơn đến thì Hương Nghiêm mới đọc một cái bài kệ thế này. Ông mới đọc bài kệ này: Khứ niên bần vị thị bần, kim niên bần thủy thị bần, khứ niên bần du hữu trác, trùy chi địa, kim niên bần trùy giã vô. Dịch nghĩa là: năm xưa nghèo nhưng chưa phải thật là nghèo, năm nay nghèo mới thật là nghèo. Năm xưa nghèo vẫn có đất để cắm rùi, năm nay nghèo đến nỗi rùi cũng không có mà cắm. Nghe không đấy đại chúng? Nha. Đấy, đại chúng hiểu chỗ này không? Đấy. Ngài nói là năm xưa tôi rất là nghèo, là bần tăng rất nghèo, không có đất để cắm rùi. Nhưng hôm bây giờ tôi nghèo hơn cả nữa, là đến cái rùi để cắm cũng không có luôn, thưa đại chúng. Cái này nó rất là sâu trong chuyện nhà thiền, nó rất sâu, thưa đại chúng. Nghèo. Đấy, rất là sâu. Cái nghèo này tức là trong tâm sạch hết rồi. Năm xưa tôi vẫn còn nhân còn ngã, còn ngã còn pháp, còn ta còn người, trong tâm này vẫn còn vọng niệm rất nhiều. Nghe không? Vọng niệm khởi nên là có đối tượng, đấy gọi là có rùi và có đất đấy. Còn đến bây giờ tôi là sạch hết rồi, cho nên rùi cũng không có. Mà rùi đã không có thì lấy đâu ra có đất nữa, cho nên đất cũng không luôn. Đấy, đại chúng hiểu không? Đại chúng hiểu cái chỗ nghèo này chưa? Nha. Nghèo, nghèo là nghèo sạch tận trong tâm, buông bỏ là buông bỏ hết á, như vậy đấy. Nhưng cho nên đại chúng biết ấy, chư tăng các thầy khi đi tu á, là Đức Phật trợ duyên rất nhiều. Ngài trợ duyên làm sao? Ngài giúp cho các thầy buông bỏ rất nhiều. Xuất gia đầu tiên là phải bỏ nhà, bỏ cái ngôi nhà tại gia, không sở hữu nó nữa, phải không? Rồi phải bỏ gì? Bỏ vợ, bỏ con, bỏ tiền, bỏ của, bỏ hết. Đó. Đấy, bỏ gì nữa thưa đại chúng? Bỏ cả mái tóc làm đẹp này này, đúng không? Ai xuất gia mà chẳng phải cạo tóc. Tại gia thì vẫn còn để mái tóc để làm duyên. Xuất gia cũng phải bỏ. Không? Bỏ đi, bỏ mặc đẹp, bỏ son phấn trang điểm, bỏ các thú vui trần tục, bỏ giường êm đẹp ấm. Không? Bỏ quần là áo lượt, bỏ hết ấy, thưa đại chúng. Rồi bỏ bớt ăn, bỏ bớt cả ngủ đi, bỏ ăn bỏ ngủ bớt đi. Như vậy chúng ta thấy một người xuất gia, Đức Phật đã hướng cho chúng ta, cho người xuất gia đến cái chỗ buông bỏ rất là nhiều đấy. Và đây cũng chính là một sự bố thí đấy, thưa đại chúng. Cho nên tại sao người xuất gia chân thật ấy, là cái phước báu của người ta nó tăng trưởng, chính là do người ta đã bố thí đấy, thưa đại chúng. Để buông bỏ người ta không sở hữu nữa. Chứ còn người nào xuất gia mà tâm vẫn còn nắm chấp, vẫn sở hữu cái nhà đấy là của tôi, cô vợ đấy vẫn là của tôi, nghe không? Những đứa con ấy vẫn là của tôi, thì người này không có phước lớn được. Phải thật tâm buông bỏ rứt ở trong tâm này này. Giống như ngài Hương Nghiêm Chính Nhàn đấy, nó không có dùi nữa, thưa đại chúng. Không có dùi để mà cắm đất nữa, đấy mới là buông bỏ đấy, đại chúng. Nha. Cho nên, người xuất gia Đức Phật đã tạo một cái duyên rất là tốt cho mình để mình buông bỏ dần dần, thưa đại chúng. Nha, buông bỏ dần, buông bỏ nhiều đấy. Cho nên người xuất gia nếu có sở hữu thì là cái gì, thưa đại chúng? Chỉ là ba y và một bình bát, đấy là tài sản căn bản nhất đấy. Căn bản đấy, thưa đại chúng, không có gì cả. Phải không? Mọi cái chùa chiền cũng chẳng phải của mình, phải không? Tất cả đều để lại, đều là của nhân dân, của mọi người hết. Người xuất gia thực sự còn có cái bình bát và ba cái tấm y là chính thôi đấy, thưa đại chúng. Đã có như vậy thì mới dễ đi đến cái chỗ có thể giác ngộ giải thoát được. Đó là cái duyên đấy, thưa đại chúng nhé. Thế còn chúng ta ở tại gia thì còn gia nghiệp, cho nên các Phật tử thì không buông bỏ như các thầy xuất gia được. Nhưng chúng ta cũng phải hiểu, trong tâm mình cũng phải có cái sự buông bỏ, tức là không chấp trước, không đặt nặng cái sở hữu nữa thì nó mới tốt được. Còn người nào chấp trước nhiều, đặt sở hữu nhiều ở trong đó thì chúng ta cũng sẽ rất khổ. Sở hữu mà không sở hữu, không chấp trước thì mới được. Đó. Đấy thì kính thưa đại chúng, chỗ này Thầy nói về cái bố thí, nó giúp cho chúng ta làm sao? Bố thí thì thứ nhất ấy là trừ được cái tham của mình, và rồi trừ được cả cái bản ngã của mình, cái chấp về thân, chấp về tâm của mình đấy. Đấy là cái duyên để ngộ đạo đấy. Thứ nữa, bố thí lại giúp cho người, khiến cho người bớt khó khăn, bớt khổ, phải không? Bớt khổ, bớt khó khăn, kết duyên với người, khiến cho người cảm mến mà theo ta và hướng về Phật Pháp cũng từ cái duyên bố thí này. Cho nên bố thí là một cái duyên để quảng kết thiện duyên đấy, thưa đại chúng. Là như vậy, nghe không? Và thực sự mà nói đó, cái người hiểu đạo lý đấy, thì mình bố thí cho người, mình còn phải cảm ơn người cơ. Nếu mà chúng ta muốn thực hành pháp bố thí mà không có người nhận thì chúng ta có cho được không, thưa đại chúng? Không cho được. Bây giờ ai cũng giàu như mình, ai cũng giàu hết, đủ hết, mình có cho ai được đâu, thưa đại chúng? Không cho được. Cho nên chúng ta có người để mà mình cho đó, mình phải cảm ơn cái người đấy đấy. Cho người hiểu đạo lý đấy, thì khi không những mình cho, mình còn lại cảm ơn cái người nhận nữa, phải không? Vì quả thật nếu không có người nhận ấy, thì mình chả cho được ai. Ai cũng giàu có hết rồi, mình chả cho ai được cái gì đâu, thưa đại chúng. Và ta không thực hành được cái pháp bố thí này đâu. Có đúng không, đại chúng? Đấy, chúng ta hiểu đạo lý sâu là chứ không phải chỗ này. Chính người cho lại còn phải cảm ơn ấy. Cảm ơn bác, cảm ơn cô đã nhận cho em, cho cháu cái này. Nghe không? Chứ người ta không nhận mình mới đáng buồn ấy, thưa đại chúng. Nghe không? Thế thì chính pháp bố thí này á, thực chất ấy, nó rất là quan trọng, là một pháp tu của chúng ta. Thứ nữa là nó nhiếp phục được người, và người đang trong lúc hoạn nạn khó khăn mà được chúng ta bố thí giúp đỡ thì người đó rất là quý mến. Và đấy là cái duyên thiện duyên để khiến cho người ta kết duyên với Phật Pháp. Cho nên Đức Phật chúng ta nhiều kiếp hành bố thí cũng vì thế, cho nên khi Ngài thành đạo thì vô lượng vô số chúng sinh có duyên với Ngài, được Ngài độ. Trong nhà thiền cũng có kể câu chuyện có một vị sư tu hành mấy chục năm rồi nhưng không có một người đệ tử nào đến theo học cả. Đó. Vì cũng rất là buồn, ở mãi ngôi chùa chẳng có một ai đến nào cả. Sau có một vị thiền sư đạt đạo đi qua, mới bảo ông bây giờ ông phải bố thí đi. Ông hàng ngày ông đem có gạo thì ông vãi gạo ra cho mấy con chim, con chóc, con trồn, con cáo ở cái khu rừng của ông ăn. Nghe không? Thì khoảng 20 năm sau là ông sẽ có đệ tử đến đó. Đại chúng. Thế thì ông sư này thì ông cũng chưa đạt đạo, thế thì vâng nghe lời thì vị thiền sư kia. Thì ông bắt đầu từ ngày hôm là ông bắt đầu mang gạo, mang cơm ra bố thí cho chim chóc, cho trồn cáo các thứ nó ăn. Những cái con chuột chiếc. Quả nhiên thì khoảng 20 năm sau thì có rất nhiều người đến theo học với ông ấy và làm đệ tử ông ấy, ông sư này. Đấy, thì đấy là cái duyên đấy, thưa đại chúng. Đấy cũng là nhân duyên. Nhân bố thí chính là một cái pháp để kết duyên. Người nào không biết bố thí thì dân đang có câu gì? Bo thì trời co dây lại, sời lời trời cởi trói cho. Nghe không? Đấy, chúng ta cứ bo thì chúng ta chỉ có mà một mình thôi, đơn độc. Còn khi chúng ta sống mở tâm ra, với bàn tay rộng mở, với trái tim rộng mở, thì chúng ta sẽ được kết duyên với rất nhiều người. Nên cho nên là đệ tử Phật à, thực hành tứ nhiếp pháp, cái đầu tiên là phải học cái pháp bố thí nhiếp này, có bố thí mới ra hóa được. Cho nên trong cái đợt dịch vừa qua, chùa chúng ta tăng ni Phật tử đã rất tốt làm cái việc từ thiện bố thí này. Chúng ta là góp gạo giúp người, à, rồi là từ thiện rất nhiều thứ. À, khi người ta nhìn thấy một người Phật tử làm từ thiện thế, họ rất hoan hỷ, họ cảm mến với Phật Pháp. Nghe không? Đấy, tức là chúng ta cũng đang lan tỏa cái giá trị của Phật Pháp đến với xã hội đấy. Điều đó rất là tốt. Cho nên cái đầu tiên nhé, trong bốn nhiếp pháp đó là bố thí nhiếp. Ai cũng phải học cái này, phải thực hành. À, chính mình phải thực hành. Ta là đệ tử Phật, ta không thể sống bo bo, ta không thể keo kiệt được. Ta phải xả thí và cũng là xả cái tâm tham chấp của mình đấy nhé. Thì Thầy mong các Phật tử hiểu được cái ý nghĩa thứ nhất để mỗi mỗi người thực hành cho thật tốt. Đại chúng ra chưa? Bây giờ chúng ta sang cái nhiếp pháp thứ hai. Bố thí rồi, bây giờ đến cái thứ hai gọi là ái ngữ nhiếp. Ái ngữ nhiếp. Ái là gì thưa đại chúng? Ái tức là yêu quý, là ưa thích, là mến mộ, gọi là ái đấy. Chúng ta vẫn gọi cái từ ái đấy, nghe không? Yêu nhau, thích nhau, quý nhau, mến nhau đều là cái nghĩa của cái chữ ái đấy. Thế thì ngữ, ái rồi, bây giờ đến ngữ. Ngữ chính là ngôn ngữ, thưa đại chúng, là lời nói, là cái thông tin biểu đạt muốn truyền đạt đến cho mọi người. Nó đều là ngữ hết đấy, thưa đại chúng nhé. Ngữ là lời nói rồi, là ngôn ngữ nói. Nhưng mà ngữ nó còn là những cái mà mang tính chất biểu đạt nữa. Ví dụ họ không nói nhưng họ ra hiệu đấy, thưa đại chúng. Cử chỉ của chân tay, động thái, động tác của chân tay, của cơ thể cũng là một thứ ngôn ngữ đấy, thưa đại chúng. Nghe không? Chúng ta hiểu rộng cái chữ ngữ này, nó không phải chỉ là lời nói không. Nhưng ở đây thì chúng ta tập trung vào lời nói nhiều. Còn cái ngôn ngữ cơ thể, ngôn ngữ hành vi chúng ta không bàn đến nhiều. Nhưng ở đây ái ngữ muốn nói đến cái lời nói này này. Nào, lời nói làm sao để cho mọi người yêu mến, quý mến, à, mọi người ta khởi thiện cảm với mình. Đấy gọi là ái ngữ, lời nói ái ngữ. À. Thì đại chúng đã biết đấy, trong năm giới của người Phật tử tại gia, có một cái giới nói về đến ngôn ngữ của chúng ta, đó là giới về khẩu nghiệp đấy, nghe không? Về cái miệng của chúng ta. Là giới thứ mấy? Giới thứ tư đấy, phải không? Không, không được nói dối. Mà trong cái giới thứ tư này nó còn mấy cái chi phần, không những là không nói dối mà không được nói cái lời thêu dệt, không được nói cái lời chia rẽ, không được nói cái lời ác độc, nghe không? Cái lời ác độc cay nghiệt đó. Và trong luật Phật cũng nói đó, cái khẩu nghiệp chúng ta thực sự nó, nếu không biết tu thì nó tạo nghiệp rất là nặng. Cho nên nói rằng là dao búa ở trong miệng, sở dĩ chạm thân là do lời nói đấy, thưa đại chúng. Sở dĩ cái thân chúng ta nhiều khi bị đứt thân, bị chặt thân ấy, là do lời nói. Cho nên gọi là dao búa ở ngay trong miệng chúng ta, ở trong miệng chúng ta. Cái khẩu nghiệp nó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng trong đời sống. Và đại chúng biết rồi, phải không? Xã hội chúng ta nhiều khi điêu đứng khổ sở cũng chỉ vì cái miệng này đấy, thưa đại chúng, vì cái lời nói này đấy, lời nói. Thì trong cuộc sống, lời nói nó quan trọng lắm, vì chúng ta truyền thông tin cho nhau bằng lời nói, phải không? Thế thì lời nói nó thể hiện cả cái phẩm chất của con người đó, cái trí tuệ của con người đó, phải không? Một lời nói, người ta có thể biết được mình là người có trí hay người không có trí, người có đạo đức hay không có đạo đức. Nếu cái người tinh ý, người ta nhìn, người ta có thể biết được, thấy được nhân cách của mình luôn. Đấy đại chúng nhá. Cho nên ấy, các cụ nhà ta ngày xưa dạy chúng ta à, khi mà xuất ngôn phải hết sức là cẩn trọng à, à, có những cái câu để dạy chúng ta thế này: lời nói là gói vàng à, lời nói có khi là gói vàng, nhưng mà lời nói có khi cũng là đọi máu đấy. À, cho người ta một lời nói giống như cho một gói vàng, nhưng mà cũng cho người ta một lời nói mà giống như là lấy của người ta một đọi máu, mất cả mạng luôn đấy, thưa đại chúng. Đấy, cái lời nói nó quan trọng đến như vậy. Dân ta đã thấy được cái điều này, các cụ người ta đã nói, lời nói là đọi máu cũng có, mà lời nói là gói vàng cũng có. Rồi cái câu gì nữa? Nhất ngôn ký xuất, tứ mã lam chi. Nghe không? Một lời nói khi đã nói ra rồi là bốn con ngựa không đuổi kịp. À, đã lỡ thốt ra rồi là khó lắm. Người ta gọi là sẩy chân còn đỡ, chứ sẩy miệng thì khó đỡ lắm, thưa đại chúng. Đấy, để cẩn trọng về lời nói. Cái quan trọng của lời nói nó như vậy. Đó. Nên các cụ mới dạy làm sao? Trước khi nói thì hãy uốn lưỡi 7 lần rồi hãng nói. Đại chúng hiểu không? Đấy. Định nói cái gì? Hãy uốn lưỡi 7 lần rồi nói. Nghĩ cho thật kỹ, uốn lên uốn xuống rồi hãng nói. Ừ. Nói là gieo, nghe là gặt. Khi mình nói là mình đang gieo hạt giống. Còn cái người người ta nghe đấy là người ta đang gặt đấy. Hậu quả từ người ta đấy, kết quả ở người ta đấy. Mình phải hết sức thận trọng. Và người ta còn nói là con người chúng ta ở trên đầu á, chúng ta có hai cái lỗ tai, nhưng chỉ có một cái lỗ miệng thôi. Như vậy là sao? Như vậy là thiên nhiên nói rằng chúng ta hãy nghe nhiều hơn là nói. Hai tai để nghe, mà nghe hai bên. Cái miệng nó ở giữa, nó phải nghe cả hai bên đã rồi hãng nói. Cho nên cái nhân tướng của chúng ta nó đã nói lên là chúng ta phải nghe cho kỹ, nghe cho nhiều rồi hãng nói. Một miệng còn hai cái tai. Đại thấy, đại chúng thấy đúng không? Cho nên chúng ta khi mà bàn vấn đề gì, đánh giá ai, chúng ta cũng bảo tôi phải nghe cả hai tai. Chứ nghe một phía là chưa được, nghe một tai là chưa được. Phải nghe hai tai rồi mới nói thì nó chính xác hơn và nó đầy đủ hơn. Thế thì dân ta đã dạy chúng ta cẩn ngôn như thế đấy. Lời nói nó quan trọng lắm. Nó có thể được mà có thể mất. Nó có thể là lời nói xây dựng, đem lại cho hòa khí cho cả một tập thể, một gia đình. Một lời nói có khi là mất hết, mà có khi mất cả nước đấy, thưa đại chúng. Đấy. Các nhà ngoại giao, các sứ ngày xưa đi sứ, họ ăn nói rất khéo, cho nên họ giữ được cả quốc gia. Đại chúng thấy không? Nhá. Cho nên ở đây lời nói nó rất là quan trọng. Chúng ta đều phải học và cẩn trọng đối với lời nói. Nghe không? Có câu gì nữa? Rượu lạt uống nắm cũng say mà, người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm. Cho nên ấy, nói nhiều mà không tư duy thì nói nhiều thì cũng nhàm mà mất giá trị. Bệnh thì từ miệng vào mà họa thì từ miệng ra. Bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu mà xuất. Đấy, chúng ta nhớ những câu đấy để mà cẩn thận. Ông Tăng Quốc Phiên ấy, một nhà nho nổi tiếng của Trung Quốc thì nói thế này: hành sự không được bằng cảm tính, nói năng không được tùy vào miệng. Không nên nói cho thích miệng, cho sướng miệng, mà nói xong rồi họa đến, rất nguy hiểm. Đó. Thế và người ta cũng nói á, con người thì chỉ mất 3 năm học nói thôi, nhưng mà có khi phải mất cả đời để học nín, học im lặng. Nghe lại chúng, để chúng ta thấy cái tầm quan trọng của lời nói. Lời nói nó xây dựng lên được các quan hệ xã hội. Nghe lại chúng, nha. Chân người mà không nói được ấy, người bị câm ấy là một trong 8 nạn đấy, thưa đại chúng. Và trong 8 nạn thì câm ngọng là một cái nạn đấy. Vì lời nói nó xây dựng được cái quan hệ xã hội. Và chúng ta giao tiếp với nhau hàng ngày bằng lời nói. Lời nói nó quan trọng đến như vậy. Hôm nay thì cũng nhân cái chuyện nói về lời nói, thầy chia sẻ với đại chúng một cái câu chuyện. Câu chuyện này chắc ai cũng được nghe. Một cái nhân vật rất là nổi tiếng ở trong truyện Kiều, đó là Hoạn Thư. Đại chúng có nghe Hoạn Thư không? À, cái cô mà gọi là đánh ghen nổi tiếng đấy với Thúy Kiều, Hoạn Thư. Đó. Thế thì ai cũng biết cái tích Hoạn Thư đánh ghen với Thúy Kiều. Và mỗi khi mà ai đó nổi máu ghen lên thì mình lại nói đấy, nổi máu Hoạn Thư đấy. Nghe không? Nổi máu Hoạn Thư. Nhưng mà thực sự chúng ta cũng chưa hiểu sâu xa cái câu chuyện Hoạn Thư đánh ghen thế nào đâu. Nghe không? Nhưng mà tại sao thầy lại nói cái câu chuyện này? Vì nó có liên quan đến lời nói, đến ngôn từ dùng như thế nào. Đó. Thế thì cái này nhất là chị em phụ nữ lên nghe để rút ra bài học. Vì phụ nữ là cái máu ghen rất là nhiều, máu hoạn thư rất nhiều. Nghe không? Cái này chúng biết ấy, trong truyền Kiều thì nói hoạn thư là con của một vị quan lại bộ thượng thư, gia đình rất là gia giáo, khuê các lắm đó, có ăn có học, rất có văn hóa, văn hóa. Thế và quê thì ở Vô Tích. Chồng của hoạn thư cũng là một cái vị có ăn có học, nhưng mà làm kinh doanh tên là Thúc Sinh. Thì Thúc Sinh thì đi làm ăn buôn bán ở mãi Lâm Chi, ở cái vùng Lâm Chi. Đó. Thế thì lúc ấy thì Thúy Kiều đang ở trong Lầu Xanh, Lầu Xanh. Và Thúc Sinh thì đến Lầu Xanh để chơi bời, rồi sau đó thì bén duyên với Thúy Kiều. Và ông ấy ngầm, ông coi như là cưới Thúy Kiều đấy, thưa đại chúng. Đấy, làm lẽ nhưng mà cho ở một cái chỗ rất là riêng. Ông giấu giếm Hoạn Thư ở nhà không biết. Nhưng mà sau này thì Hoạn Thư biết được chuyện, nghe không? Biết được chuyện, cho nên Hoạn Thư đương nhiên là máu đàn bà, máu ghen nổi lên rồi. Và bây giờ gọi là máu ghen nổi lên. Nhưng mà Hoạn Thư ghen Thúy Kiều mà thầy nói là ghen rất là đặc biệt. Thực sự đấy, ghen rất là văn hóa. Bà ghen chứ bà không phải đánh ghen như mấy cô bây giờ, nghe không? Túm tóc con người ta giữa đường, giữa chợ, lột quần, lột áo, rồi đánh đấm lung tung, chửi âm ỉ cả lên, nghe không? Đấy, báo chí đưa rất nhiều câu chuyện đánh ghen, kiếp lắm thưa đại chúng. Đánh đấm, đâm giết con người ta rồi cũng rất là dã man. Tất nhiên cái người mà đi chiếm chồng người khác thì cũng đáng tội lắm. Nhưng mà chúng ta đánh ghen kiểu ấy thì cũng không nên, nghe không? Lột trần lột chuồng người ta, rồi là cắt tóc, rồi là gọt cấy bôi vôi, nhiều thứ, làm nhiều chuyện. Thế nhưng chúng ta xem Hoạn Thư ghen, đánh ghen Thúy Kiều. Nhưng ở đây thầy nói, tại sao thầy nói, thầy đưa câu chuyện này nó rất là văn hóa, nghe không? Thì khi mà Hoạn Thư biết là chồng mình tòm tem như thế, thì Hoạn Thư cho gia nhân đi bắt Thúy Kiều về, bắt về để ở nhà mẹ đẻ, như gọi là nhà bà Hoạn, tức là mẹ của Hoạn Thư. Thế, để ở đó. Thế sau đó thì Hoạn Thư lấy cớ để sang thăm mẹ. Sang thăm mẹ rồi biết được Thúy Kiều ở đó, thì Hoạn Thư mới cho đón về nhà của mình. Và đón về nhà mình nghe thì Hoạn Thư mới sai Thúy Kiều đánh đàn để hầu rượu vợ chồng Hoạn Thư. Đấy, một cái kiểu đánh ghen trong tay rất là sâu, rất là thâm. Nhưng mà thực sự thì Hoạn Thư không hề đánh đập chửi bới Thúy Kiều một câu nào hết á. Không hề đánh đập chửi bới, không nguyền rủa, không gọi là bạo lực với Thúy Kiều một chút nào. Không kiểu như mấy cô gái bây giờ đánh ghen, à, khủng khiếp. Đó. Thế và sau đó thì Hoạn Thư mới cho Thúy Kiều ra ở Quan Âm Các để tu. Đó. Tất nhiên là cái bài của bà cũng rất là thâm, để làm sao cho Thúy Kiều phải rất nọc luôn, không cần đánh mà cũng phải rứt lọc. Thì Thúy Kiều ra ở Quan Âm Các, ở trong cái khuôn viên của nhà Hoạn Thư đó tu. Thì Thúc Sinh hôm ấy thì Hoạn Thư nói là đi vắng. Thì Thúc Sinh là nghĩ là vợ đi vắng cho nên ở nhà, là mon men ra với Quan Âm Các để tâm tư với Thúy Kiều, nghe không? Thế ra đấy thì lúc ấy là Hoạn Thư ra bắt quả tang luôn, cho nên lúc ấy là không cãi được nữa rồi. Thế là, nhưng mà Hoạn Thư cũng không nói gì nặng lời cả. Và ngay sau đó là đêm hôm đó là Thúy Kiều tự phải trốn đi. Và Thúy Kiều thì lấy một cái khánh ngọc, một cái chuông vàng ở cái lầu Quan Âm Các đấy, trốn mang đi, mang theo. Nhưng Hoạn Thư thì không hề cho người đuổi theo để bắt, không hề. Đó, thế này chúng. Và như vậy là đối với Hoạn Thư thì chỉ mục đích là làm sao tách được Thúy Kiều ra khỏi chồng mình là xong rồi. Như thế rất là cao tay đấy, không hề đánh đập, không hề có một cái xỉ vả hay là bạo hành gì đối với Thúy Kiều cả. Thế và đại chúng biết là sau này khi mà Thúy Kiều gặp Từ Hải đó, nghe không? Thúy Kiều gặp Từ Hải thì lúc này là cái câu chuyện gọi là ân đền oán trả bắt đầu mới xảy ra. Và lúc ấy Hoạn Thư cũng được gọi đến để xử tội. Đại chúng hiểu không? Nên trong cái chỗ này chúng ta thấy phải nói là truyền Kiều viết rất là hay, thầy thấy rất hay. Thì khi Hoạn Thư mà đến ấy, thì Hoàn Thư quỳ lễ xong rồi Hoàn Thư mới thưa thế nào? Thưa với Thúy Kiều, Từ Hải ngồi bên, nghe không? Là xưa sao? Rằng tôi chút phận đàn bà, ghen tuông thì cũng người ta thường tình mà. Thưa với lại cả lệnh bà, tôi thì cũng là phận đàn bà. Thì ghen tuông thì ai chả giống nhau, nó cũng là lẽ thường thôi mà. Nếu vào bà mà chồng bà như thế thì bà chắc cũng ghen như tôi thôi. Tại chúng thấy mà, đấy cái lời nói của Hoàn Thư khéo không? Tức là đưa từ một cái oán nhau, giận nhau, nhưng trở thành một cái gì đấy nó nhẹ đi rất nhiều rồi đấy. Thực gì thưa với bà, lúc ấy Thúy Kiều là lệnh bà rồi. Tôi thì cũng, nếu mà tôi với bà mà không phải là cái chuyện vướng vào cái ông chồng này thì tôi có khi tôi cũng chả ghen gì đâu. Nhưng vì tôi là đàn bà, tôi có chồng. Bây giờ chồng tôi là bà lại đi, bà cướp chồng tôi, thế thì tôi phải ghen chứ. Nghe không? Nhưng nói rất là nhẹ nhàng. Wow. Chồng à, ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Rằng tôi chút phận đàn bà, ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Thưa đại chúng. Và sau đó thì Hoạn Tư mới lại trình bày rất thật về cái tình cảm của mình đối với Kiều. Khi mà bắt Kiều về đấy, thì Hoạn Thư cũng biết đây là một con người rất là tài hoa. Và Hoạn Thư cũng rất nể cái tài của Thúy Kiều, rất kính trọng cái tài của Thúy Kiều. Không hề, cho nên không hề xúc phạm, không hề nhục mạ đánh đập Thúy Kiều một chút nào cả. Cho ở nhà chỉ làm người hầu thôi mà, đấy, không hề đánh đập gì cả, rất kính trọng. Nhá. Cho nên Hoạn Thư lúc này mới nói thế này. Thưa với Thúy Kiều thế này, thưa với lệnh bà thế này. Lòng riêng những kính yêu mà chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai. Thưa với lệnh bà, riêng với bà thì thật sự trong tâm tôi rất là kính yêu, rất kính trọng. Vì thực sự bà là người rất là tài sắc vẹn toàn. Bản thân tôi về cá nhân là tôi rất kính trọng. Cho nên chúng ta thấy cái câu thơ hay không? Lòng riêng những kính yêu. Riêng trong lòng tôi ấy, là tôi để riêng một sự yêu kính, kính trọng bà lắm. Cho nên tôi, bà về với bà, tuy về ở nhà tôi có đánh đập gì đâu, có chửi bới nhục mạ gì đâu, không làm gì hết đấy. Nhưng mà nó khổ nỗi là vì chồng chung thì chưa dễ ai chiều cho ai. Bà thông cảm cho tôi vì chồng là chồng tôi thì không thể là tôi chiều cho bà được. Đại chúng thấy không? Câu thơ rất là hay, rất là đắt, thầy nói là hay lắm. Và chúng ta thấy Hoàn Thư ghen đấy, ghen nhưng mà rất là văn hóa, nói chung là ghen rất là có học đấy. Bây giờ phụ nữ bây giờ ghen được như Hoàn Thư là cũng hơi hiếm đấy. Vì Hoàn Thư là con nhà gia giáo mà ăn có học lắm. À, con quan lại bộ thượng thư rất là dạy dỗ đủ hết á. Cho nên cách ghen của bà nó cũng rất là đẳng cấp đấy, thưa đại chúng. Nghe không? Thế và khi mà rồi sau đó Hoàn Thư lại bồi tiếp nữa. Lại kể cho Thúy Kiều là đấy, khi mà cho lệnh bà ra ở Quan Âm Các tu rồi, đến lúc mà tôi bắt quả tang như vậy á, thì bà trốn đi, bà cầm cả vàng, cả chuông vàng khánh ngọc của tôi đi. Nhưng mà sao? Nhưng mà tôi có đuổi theo tôi bắt đâu, tôi không lấy lại. Nhưng Hoàn Thư nói tiếp nè, nghĩ cho khi gác viết kinh mà đến khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo. Đấy, nghĩ nhắc lại cái câu chuyện khi bà rời khỏi nhà tôi, bà cầm vàng ngọc của tôi đi, tôi cũng không đuổi theo, không bắt lại. Đấy, đại chúng thấy không? Bà kể lại. Và sau câu nói đó, thầy nói là một cái đòn rất là mạnh, cho nên Thúy Kiều không thể xử được cái tội gì hết ấy. Cho nên Thúy Kiều là quyết định là phải hạ lệnh sao? Truyền quân lệnh xuống, chướng tiền tha ngay. Cho tha ngay, Hoàn Thư ngay. Đại chúng thấy. Thế thì ở đây thầy muốn nói là lời nói đó. Chính do Hoàn Thư là người rất có văn hóa, ghen tuông của phụ nữ cũng là lẽ thường thôi. Phải không? Nhưng bà xử như thế là xử cũng rất là khéo. Nhưng mà đúng vì cái tâm bà cũng không phải là người ác đâu. Vì bà chỉ muốn giữ lại chồng bà thôi. Cho nên nó cũng là nhân quả của bà đấy. Cho nên bây giờ tuy là bị thế nhưng bà lại cuối cùng lại được tha ngay. Phải không? Truyền quân lệnh xuống chướng tiền tha ngay. Thúy Kiều phải tha chứ không thể bắt tội bà được. Không thể hành hạ, xử bà được, xử tội bà được. Phải không? Nhưng mà cũng là từ cái lời nói của Hoàn Thư rất là khéo. Vâng, có thể lời nói đấy, ở đây thầy nghĩ là nếu mà không phải vì chuyện cái chàng thúc sinh này á, Thì Hoàn Thư với Thúy Kiều gặp nhau ở một cái hoàn cảnh khác thì có khi là hai người bạn tri kỷ lắm đấy, thưa đại chúng. Rất là hiểu nhau, rất kính nhau đấy. Nhưng vì là vướng cái chuyện chồng chung thôi, cho nên phải ghen, ghen để giữ lấy chồng. Đại chúng hiểu không nào? Đó. Thế cho nên Thầy nói cái câu chuyện đánh ghen của Hoàn Thư để đại chúng hiểu nha. Ở đây cái lời nói nó rất quan trọng nha. Đức Phật của chúng ta là cái bậc mà vô thượng trí tuệ, cho nên những ngôn từ của Ngài đều là xuất chúng hết. Tất cả những cái ngôn từ hay đẹp nào đều xuất phát từ Đức Phật hết, từ chư Phật. Ngôn từ hay đẹp của thế gian này đều xuất phát từ chư Phật mà ra, thưa đại chúng. Đức Phật biết nói dùng từ như thế nào, nói với ai, cho nên gọi là Đức Phật nói là đúng căn cơ, hợp thời, hợp đạo lý, hợp xứ. Đó, gọi là khế thời, khế lý, khế xứ, khế cơ. Một lời Đức Phật nói ra là đủ hết cả bốn cái, đầy đủ như vậy đấy. Đó. Cho nên trong kinh của Phật, tất cả những từ gì mình mới nói là nó như châu như ngọc, gọi là kim ngôn ngọc ngữ là vậy đấy, thưa đại chúng. Nó hay lắm, phải không? Để Hoàn Thư mà biết nói hay thế này, phải không? nói mà chạm đến lòng người, nên Thúy Kiều cũng phải tha bổng, không thể bắt tội được. Nó rất là thật, Hoàn Thư cũng nói rất là thật lòng, nghe không? Nên cho nên lời nói nó giá trị đến như vậy đấy, có thể giúp chúng ta thoát được nạn đấy, thưa đại chúng. Nhưng mà một lời nói cũng có khi khiến chúng ta lâm nạn ở đấy đấy, đấy. Thế nhé. Cho nên ấy, dân gian ta cũng lại dạy chúng ta mà cách về khi mà nói làm sao để lời nói nó thật là tốt đẹp. À, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đó, đấy. Đấy, các cụ nói thế. Rồi sao nữa? Kim vàng ai nỡ uốn câu mà, người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời. Kim bằng vàng không ai đem ra mà uốn cái lưỡi câu cả. À, trừ những nhà nào đại phú hào thôi, giàu có, thừa tiền của. Chứ cái kim bằng vàng mà ai uốn câu, người ta lấy thép mà người ta uốn câu được rồi. Cho nên ấy, người khôn thì không ai nỡ nói nhau nặng lời. Người có trí không nói làm cho ai mất lòng, làm cho ai đau khổ cả, thưa đại chúng. Đấy, không ai làm cho ai đau khổ. Đó. Roi xong đánh đoạn thời thôi mà, một lời xiết cạnh muôn đời chẳng quên. À, nếu cái roi xong mà đánh rất là đau, nhưng đau rồi là rồi thôi. Nhưng mà một lời nói mà xiết cạnh, tức là nói nó rất là sắc, nó thiết vào, nó đâm vào tim, vào gan chúng ta thì muôn đời không quên. Đấy. Được lời như cởi tấm lòng. Đó. Tức những cái lời này, cha ông ta dạy chúng ta phải cẩn trọng với lời nói. Nói làm sao để những lời nói của chúng ta được mọi người đón nhận nó một cách chân quý và một cách giá trị, chứ không phải nói những cái lời vô nghĩa, những cái lời không có giá trị. Đó. Thế và người xưa cũng thế, nghe lời nói để đoán người, biết người, nghe không? Nghe lời nói, biết được người này là bậc có trí khí hay là cái bậc ươn hèn. Nghe lời nói để biết được xem người này là bậc có trí tuệ hay là người ngu đần, và là người như thế nào, có nhân cách hay không có nhân cách, thưa đại chúng. Và những cái người mà tinh đời người ta đều có thể nhìn ra được, thưa đại chúng. Giao tiếp nói qua là người ta biết đấy, thưa đại chúng. Đấy, cho nên mới nói sao? Chim khôn tiếng nói rành rang mà, người khôn ăn nói dịu dàng dễ nghe. Khôn ngoan chẳng nọ nói nhiều mà, người khôn nói một vài điều cũng khôn, nghe không? Đấy. Chuông kêu thì thử tiếng mà, người ngoan thử lời. Đấy. Trong dân ta có những cái câu như vậy để nói lên cái tầm quan trọng của lời nói. Lời nói chính là nhân cách của chúng ta, nó được thể hiện ra đấy, bằng âm thanh đấy, thưa đại chúng. Vậy thì ái ngữ là chúng ta làm sao phải dùng văn từ, những ngôn từ khéo léo, hòa nhã và tốt đẹp để đem đến cho người, để động viên, để an ủi, để chia sẻ, để giúp đỡ người. Đó, thưa đại chúng, đấy gọi là ái ngữ. Chứ không phải cái lời ái ngữ là chúng ta thốt ra làm cho người khổ đau, Có khi người ta nói là không chết vì đói cơm, khát nước mà lại chết vì lời nói, thưa đại chúng. Có những lời nói mà làm cho người khác khổ đau suốt đời, có khi đi đến cả cùng quẫn tự vẫn nữa, thưa đại chúng, vì một lời nói đấy. Đó. Cho nên lời nói nó quan trọng đến như thế. Và chúng ta xét kỹ sâu xa ra thì lời nói của chúng ta cũng chính là nằm trong việc bố thí vậy đấy. Mình nói cho người mà, thì nói cho lời nói cũng là cho, phải không? À, cho nên mới nói sao? Chẳng cho tấm bánh đồng quà thì cho lời nói cũng là còn hơn, và lời chào còn cao hơn mông cỗ. Đấy, đại chúng thấy không? Đấy. Cho nên ở đây, ngày xưa hồi thầy bé, thầy nói, thầy rất nghe, thích nghe cái người Hà Nội người ta nói. Thầy có bà cô ruột ở Hà Nội. Mỗi lần bà về, bà nói cái tiếng Hà Nội mình nghe, mình rất là thích, vì nó nghe nó âm điệu nó đã hay rồi, mà ngôn từ nó lại trong sáng nữa. Nè, bà đi ra chợ, bà đi mua thịt lợn á, thì đại chúng biết ý, ở nhà quê thì mình cứ bảo bán cho tôi cái đuôi lợn, nghe không? Thế nhưng bảo cái bán cho tôi cái khấu đuôi, nghe nó cũng đã văn minh lên rồi, đại chúng thấy không? À, nó rất là dễ, lọt tai lắm. Cho nên các cụ nói là nói ngọt là lọt vào tận xương là thế. Lời nói nó giúp cho người ta, mà nói phải thì củ cải cũng phải nghe, đúng không đại chúng? Lời nói là hay thế này đó. Cho nên ở trong nhà nhá, thầy nói là vợ chồng giao tiếp với nhau mà biết lựa cái lời á, thì gia đình nó hòa thuận lắm, phải không? Nếu vợ chồng mà đã giận nhau á, mà lại choảng ra những cái câu toàn đao với búa thôi, gọi là dùi đục và nước cấy chấm nhau, thì đại chúng biết rồi, một lúc sau là mâm bát bay ra hết ngoài sân thôi, nghe không? Đó, đấy. Cho nên ấy, cái lời nói, nhiều khi nghe một lời nói là người ta dịu hỏa ngay. Anh chồng đang bực nhưng cô vợ về nói một câu là chồng tự nhiên hạ hỏa ngay. Nó rất là hay. Mà trong cái quan hệ là như thế, đi giao tiếp như thế, có khi một lời nói mình nói ra là được rất nhiều việc, thưa đại chúng. Đó, cho nên các nhà ngoại giao, những cái ông mà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là phải học qua những cái khoa ngôn ngữ, cái khoa ăn nói để giao tiếp làm sao nó kín kẽ lợi ích. Nó không phải chuyện nhỏ. Đó. Thế thì chúng ta mới thấy cái giá trị của lời nói, nghe không? Đó, giá trị lời nói. Và đại chúng biết là nhất là trong cái thời đại công nghệ bây giờ, nghe không? Thì cái lời nói nó rất quan trọng trên mạng thông tin xã hội. Và con người ta lên mạng, người ta có thể nói lung tung hết tất cả, và gọi là những cái anh hùng bàn phím đấy, nó nguy hiểm lắm. Không biết sự thật như thế nào nhưng cứ lên là bình luận, vào là phán, là đánh giá, là nhận xét con người ta. Nên câu chuyện chùa mình trong mấy năm trước về bão truyền thông thế, cũng là do rất nhiều những cái anh hùng bàn phím đấy. Họ lên họ bình luận đủ thứ, rồi họ phán đủ thứ. Và có nhiều người khổ sở vì những cái lời nói như vậy đấy, cái thị phi của thế gian. Có nhiều người là mất cả cơ nghiệp, có khi là đến cả tính mạng cũng chết vì những cái lời nói ấy, thưa đại chúng, không phải chuyện thường. Cho nên người ta mới nói là miệng lưỡi thế gian ấy là con dao sắc bén nhất, có thể giết người mà không cần đổ máu đấy. Cho nên là Phật tử chúng ta thì càng phải cẩn trọng với lời nói, hết sức cẩn trọng, phát ngôn hết sức cẩn thận, và nói làm sao nói những cái lời lợi ích, ái ngữ đúng nghĩa như thế này. Đó, thưa đại chúng nhé. Thì thưa đại chúng là quả thật không phải là đơn giản. Thầy vẫn nói là mỗi người đều phải học cách tu từ. Tu từ tức là sửa từ của mình, làm sao cho nó trong sáng, làm sao cho nó tốt đẹp, nó lợi ích cho người. Miệng một người đệ tử Phật nói ra là phải nói được những lời đem lợi ích cho người, nghe không? Cho người ta tiến bộ, người ta thăng hoa lên, cho người ta được an tâm lên, cho người ta được mở trí tuệ lên. Đấy mới là lời nói của người đệ tử Phật. Đấy mới gọi là ái ngữ đấy. Và lời nói này nhiếp hóa được rất nhiều con người, khiến cho bao nhiêu người, người ta quay về được với Phật Pháp, với chính Pháp. Thời Đức Phật đã có những cái vị đệ tử vào thuyết Pháp đệ nhất như Ngài Phú Lâu La, và rất rất nhiều Ngài Ca Chiên Diên luận nghị đệ nhất. Các vị đều là những người mà ái ngữ và lời nói rất là tuyệt vời. Cho nên các ngài đi đến đâu là ngoại đạo quay hết về theo Phật hết. Đấy, thưa đại chúng nha. Thế thì ở chỗ này Thầy xin chia sẻ để chúng thấy được cái giá trị của ái ngữ. Chúng ta phải học đấy, học ăn, học nói, học gì? Học gói, học mở, các cụ nhà ta dạy chúng ta. Học ăn, học nói, học gói, học mở, cái đó phải học. Học mới được chứ không phải tự nhiên mà mình nói được tốt, nói được lời hay đâu. Đó, đấy là giá trị của ái ngữ rất quan trọng trong cái việc chúng ta hoằng dương Phật Pháp, trong cái việc chúng ta xây dựng cái quan hệ đậm đà, cái tình người với cái nhân văn. Thì ái ngữ là một trong những cái công cụ, một cái phương tiện hết sức quan trọng. Đại chúng hết sức lưu ý cho Thầy nha. Kính thưa đại chúng, bây giờ là 9 rưỡi rồi. Hôm nay có lẽ chỉ học được xong hai cái nhiếp pháp này thôi. Chứ còn còn hai cái nữa mà giảng thì hết mất thời gian, không còn thời gian để trả lời câu hỏi nữa. Thầy xin phép được dừng ở đây. Buổi sau chúng ta sẽ học tiếp nha. Bài này như thế phải học có khi đến 2-3 buổi đấy nhé. Đại chúng nhất trí không? Tôi tạm dừng ở đây nhé. Nhớ được hai cái nhiếp pháp này là cũng quý lắm rồi. Biết bố thí và biết nói lời ái ngữ rất là quý cho chúng ta. Bây giờ đại chúng đứng dậy, vươn vai một chút cho đỡ mỏi. Sau đó chúng ta sẽ sang phần thứ hai. Trả lời các câu hỏi. Thầy xin đọc câu hỏi thứ nhất từ một bạn viết thư về gửi cho Thầy hỏi thế này. Kính thưa Thầy, con là Nguyễn Hữu Tê. Thầy xin không được nói tên bạn ấy. Hiện đang sống và làm việc tại Thừa Thiên Huế. Con hay xem các bài giảng của Thầy trên YouTube và con rất ngưỡng mộ Thầy. Con thấy các Phật tử mỗi khi đặt câu hỏi hay đăng lên trang Facebook của chùa, nhưng mỗi lần lên trang con thấy có quá nhiều câu hỏi, nên con sợ câu hỏi của con sẽ bị trôi mất và không đến được tay Thầy. Nên hôm nay con xin mạo muội viết thư kính gửi Thầy, nhờ Thầy giải đáp giúp con. Bạn này bạn viết câu hỏi lên trang Facebook, nhưng mà vì quá nhiều, Phật tử chùa mình rất là đông, hàng ngàn, hàng vạn Phật tử, cho nên là câu hỏi nhiều quá. Thì ban biên tập là phải chọn lọc ra những cái câu hỏi nhất định, chứ không thể nào mà đăng hết được câu hỏi. Thế thì bạn sợ là câu hỏi của bạn không gửi được đến Thầy, cho nên bạn đành viết thư. Thì Thầy nhận được bức thư của bạn ấy và Thầy đã đọc để hôm nay này trả lời cho bạn ấy và đại chúng cùng nghe. Bạn ấy hỏi, con xin hỏi hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất ấy là: kính thưa Thầy, con làm điều phối cho một công ty vận tải tại Đà Nẵng và tài xế công ty của con đã gây tai nạn làm chết hai người. lái xe bảo rằng hàng hóa của công ty nhiều, bị hối thúc nên về quay đầu bốc hàng cho kịp, chứ chẳng ai muốn gây ra tai nạn gì cả. Bây giờ xảy ra chuyện, lái xe lại phải chịu. Đó. Tức là bạn nói rằng cái anh tài xế này, anh ấy gây ra tai nạn, chết mất 2 người. Thế và anh ấy nói rằng hàng hóa của công ty thì quá nhiều, rồi bị hối thúc nữa, bị hối thúc, bị thúc phải đi cho nhanh. Và cho nên là làm mới gây ra tai nạn. Thế bây giờ gây ra tai nạn thì lái xe lại phải chịu. Anh cũng than thân trách phận như vậy. Con có một số câu hỏi xin Thầy chỉ dạy cho. Thứ nhất ý, là bạch Thầy là con làm điều phối ở văn phòng thì có mang cái tội không? Có mang tội. Thứ hai, tại con thấy cũng day dứt, nếu có tội thì bây giờ con phải làm sao để hết tội? Chiếc xe gây ra tai nạn là xe của công ty mà vẫn tiếp tục sử dụng đi chở hàng, thì có cần phải làm gì với chiếc xe này không ạ? Đó, đấy là cái phần thứ nhất anh bạn này anh hỏi. Thì Thầy xin trả lời đại chúng và trả lời anh bạn này luôn. Thứ nhất thì mình có cái nhận định chung là thế này. Đối với Đạo Phật chúng ta thì nhìn nhận mọi việc nó rất đầy đủ mọi khía cạnh. Từ việc phúc cho đến việc tội, nó đều có đủ nhân duyên. Nhà Phật mình gọi là mọi sự mọi vật, sự sự vật vật cho đến các việc đều là do nhân duyên mà thành. Tội cũng là do nhân duyên mà thành, phúc cũng là do nhân duyên mà thành. Đủ nhân đủ duyên thì thành, sự việc nào cũng thế. Một cái tai nạn xảy ra cũng là đủ nhân duyên mà thành. Có đúng không đại chúng? Đây đủ duyên. Và cái duyên này ấy, thì nó rất là chằng chịt, nó rất là nhiều duyên thưa đại chúng. Vâng. Thế cho nên nhà Phật mới nói là trùng trùng nhân duyên, vô số nhân duyên mới tạo nên một sự việc. Cho nên ấy, nhà Phật cũng nói một sợi tóc của mình mà rụng á, cũng phải đủ nhân duyên, thời tiết nó mới rụng được, chứ không phải tự nhiên nó rụng được đâu. Đó, nha. Vậy thì ở đây cái chuyện tai nạn, tài xế lái xe bị tai nạn xảy ra chết người, nó cũng phải đủ nhân duyên. Đó, đủ nhân duyên. Và mọi cái này nó đều liên đới với nhau. Chúng ta phải xét cái nhân duyên thì nó chia ra là duyên trực tiếp và gián tiếp, có duyên gần và duyên xa. Duyên trực tiếp tức là cái đối tượng này là cái người gây ra cái tội này, đấy là trực tiếp. Gián tiếp là những cái người liên đới để gây ra. Thế duyên gần chính là cái người đó là duyên gần, và duyên xa là những người ở xa hơn. Đấy. Thế thì thưa đại chúng là một sự việc xảy ra này không phải là do một duyên được, mà nó rất nhiều nhân duyên. Và nói cho cùng thì cả thế giới này chúng ta đều tạo ra cái sự việc ấy đấy thưa đại chúng. Một cái sóng biển ở Biển Đông cũng là cả thế giới mới tạo ra. Một con ruồi nó bay ở đây cũng là cả thế giới mới tạo ra. Một cơn bão cũng là cả thế giới mới tạo ra, cả pháp giới này mới tạo ra. Nhưng mà ở đây đối với thế gian thì người ta chỉ xét những cái gì? Xét tội. Tội ở thế gian là người ta xét những cái duyên gì? Duyên gần, cái duyên mà có liên hệ tương đối gần, còn xa quá người ta không xét nữa. Đại chúng hiểu không? Đấy, ví dụ bây giờ mình nói thế này, anh tài xế này anh gây ra tai nạn, anh ấy là cái duyên gần rồi, là trực tiếp rồi. Thế nhưng mà lại nói bây giờ thế bố mẹ anh cũng phải chịu, tại vì bố mẹ anh ấy đẻ ra anh ấy. Vì không đẻ ra anh ấy thì làm gì có cái tai nạn ấy xảy ra. Vì không có anh ấy thì làm gì có cái chuyện anh ấy lái xe mà không có cái tai nạn. Thế bố mẹ anh ấy thì lại do ông bà anh ấy sinh ra, lại do cả ông bà. Có phải không? Đấy, nếu mà truy về nhân duyên thì nó lằng nhằng như vậy đấy. Thế cho nên ở thế gian, pháp luật của thế gian người ta chỉ khoanh vùng cái nhân duyên thôi. Ở trong mức độ nào có liên đới người ta cảm thấy là gần, chứ còn xa và xa quá là người ta không tính nữa. Như Thầy đã nói là một cái tai nạn xảy ra là cả pháp giới này đều có liên đới hết, chứ không phải không. Nhưng cái tội của thế gian thì người ta chỉ xét ở những cái duyên khoanh vùng gần nhất định thôi. À, đó, nhớ đại chúng có hiểu chỗ này không? Ở thế gian ta chỉ xét. Thế thì ở đây, thứ nhất, cái tội của anh lái xe là tội rồi, là trực tiếp người điều khiển phương tiện xảy ra tai nạn, thì trong luật, luật hình sự là anh là chịu trách nhiệm chính rồi, là tội trực tiếp là cái người chính xảy ra tai nạn đó. Thứ hai là những cái người có liên đới, đó, liên đới nhé. Thế thì ở đây bạn này, bạn ấy nói bạn ấy là cái người điều phối, điều vận xe của công ty. Thế thì bạn này á, nếu mà bạn ấy hỏi là bạn ấy có tội không, vì bạn ấy thấy rất ăn năn, áy náy trong cái chuyện này. Đó. Thế thì chúng ta phải căn cứ theo luật của thế gian, xét tội theo luật thế gian này. Thì nếu cái luật hình sự nó quy định, ví dụ như là cái người điều phối này, bạn ấy mà điều xe nó không đúng, cái xe nó không đủ cái điều kiện an toàn để lưu hành giao thông á, thì bạn ấy có liên đới. À, hoặc là bạn ấy cử người, cử cái anh lái xe này không đúng cái người có đủ cái năng lực để điều khiển phương tiện giao thông. Ví dụ thế nhé. Thì những cái đấy là để luật người ta sẽ truy xét xem nó như thế nào để mới kết tội được là mình có tội hay không. Đấy, thì về mặt thế gian nó là như vậy đấy thưa đại chúng. Thế gian ở đây thầy nói thế gian. Thế còn trong Phật Pháp của mình thì mình chúng ta đã biết rồi, và mọi cái đều do nhân duyên mà thành. Thì ở đây cái duyên trực tiếp, duyên gần, duyên xa. Nhưng bạn này, bạn ấy đang cảm thấy bạn rất là áy náy, trong tâm bạn rất ăn năn. Thì chính cái ăn năn đấy, nó là hiện tướng của gì? Hiện tướng của mình có cái tội đấy. Nếu mình không có ăn năn, mình không có làm cái điều gì liên đới, thì tự nhiên tâm mình nó ít ăn năn, không ăn năn. Nhưng bạn cảm thấy ăn năn, tức là bạn thấy có một cái gì đấy bạn sơ suất trong việc này. Hoặc là bạn ấy hối thúc anh tài xế này đi cho nhanh lên, này khác, giục giã anh ấy để cho anh bắt đi. Vì anh thì sợ nếu không kịp thì có khi bị mất việc, trừ lương. Đó. Thì chúng ta biết cái đấy là mình có liên đới đấy. Về mặt tâm là mình có liên đới. Về mặt nhân quả mình có liên đới. Do từ mình tác động nữa, thưa đại chúng. Thế giống như chúng ta mà ở nhà chúng ta mà có con bé mà chúng ta lại không cẩn thận, chúng ta sơ ý trong để những con dao nhọn ở vừa cái tầm tay của trẻ con, đến lúc cháu nó bị tai nạn, trong đó chúng ta có cái lỗi ở trong đấy, ta cũng áy náy ăn năn. Hay là cái câu chuyện mà mấy năm trước đấy, có anh ở Hạ Long đó, đi làm về lùi xe vào gara, thì ở nhà thằng con trai một tuổi mấy hơn tuổi, nó lững chững nó ra, nó đón bố. Anh này không nhìn trước, nhìn sau, lùi vào, thế là kẹp chết luôn thằng con trai luôn. Đấy, thế thì có phải là lỗi ở mình không? Mình cũng có lỗi chứ, mặc dù mình không chủ ý, nhưng do mình bất cẩn mà nó xảy ra. Mình có lỗi, mình cũng áy náy răn rứt lắm, thưa đại chúng nhé. Thế cho nên ở đây á, thì về phía luật pháp thế gian, thì về luật pháp thế gian thì người ta còn xét xem cái việc điều phối này, xe phương tiện thế nào, người lái xe có đúng không, người ta mới quy kết trách nhiệm tội của thế gian được. Wow. Thì bạn ấy mới có thể biết được mình có tội không. Thế còn nếu bình thường thì chắc là người điều phối nó cũng không có ảnh hưởng gì đâu, nếu làm đúng thì không có tội gì cả. Thế còn về mặt tâm thì chúng ta có liên đới gần, và do chúng ta, nếu chúng ta có những cái hối thúc như vậy thì chúng ta tự mình cảm thấy ăn năn, đấy chính là cái dấu hiệu mình tội đấy. Thế thì bạn này bây giờ làm sao? Bạn hỏi làm sao thì theo thầy thì bạn nên cũng phải sám hối, phải không? Rồi cũng phải chia sẻ cái trách nhiệm đối với cái anh tài xế này. Nghe không? Vì nếu hoặc mình thúc giục người ta, hoặc là mình ép người ta phải đi cho nhanh, phải này, phải khác, mà người ta vội vàng, mình cũng có phần trách nhiệm trong đấy, mình phải chia sẻ trách nhiệm với người ta. Nghe không? Động viên chia sẻ trách nhiệm với người ta thì mình mới có thể nhẹ cái tội về tâm của mình đi. Thì tâm nó sinh, tức là tội nó sinh đấy, thưa đại chúng. Nó như vậy. Không thì mình cứ áy náy rất dây dứt thôi. Và cái đấy nó cũng sẽ thành quả cho mình sau này. Đó. Đấy là cái phần tâm đối với bạn này. Thứ hai nữa là bạn ấy hỏi là cái xe mà gây tai nạn đấy thì bây giờ có dùng được nữa hay không? Và nếu mà dùng thì phải làm gì với chiếc xe này? Thì kính thưa đại chúng, cái xe nó là cái vật, nó chẳng có tội, nó chẳng có nghiệp báo gì cả. Cái xe nó chẳng có tội gì hết đấy, nghe không? Đấy là sự thật. Một tội là ở con người, ở tâm con người sinh ra. Chứ còn xe nó là vật vô tình, nó không có tội, không có nghiệp gì hết á. Nhưng ở đây ấy, lưu ý một cái chuyện này về tâm linh nó có thể xảy ra. Đó là cái xe khi mà xảy ra tai nạn thì cũng có những trường hợp là vong linh ấy, nó bám theo cái xe đấy, thưa đại chúng. Thế cho nên những cái xe mà đã gây tai nạn thì về bản chất thì xe nó không có tội, có nghiệp gì cả. Nhưng mà chúng ta để an tâm và tốt nhất thì chúng ta lên cũng làm một cái lễ để cầu siêu độ cho những vong linh nó nương gá, nó đi theo cái xe đấy. Nhá. Có khi vì nó chết ở cái xe đấy cho nên nó sinh ra những cái thù hằn. Nó đi theo và nó có cái những cái lời thề, những cái vong linh như thế. Lời thề ai mà lên cái xe này nó đều khiến xảy ra tai nạn. Thì chúng ta nên làm cái lễ giải cái vong này đi và cầu siêu cho cái vong linh này. Thì cái xe nó vẫn an lành bình thường. Nhá. Cái này cũng nên. Tất nhiên không phải trường hợp nào cũng như thế. Ở đây Thầy nói là có những trường hợp, có những vong linh nó lại như vậy. Nó bám theo cái xe này. Đó, thế cho nên người ta thì cũng hay ngại mua những cái xe bị tai nạn. Chuyện đấy không phải người ta kiêng là vô lý đâu, đại chúng. Nó có phần nào đấy, nghe không? Đó, đấy nhá. Thì Thầy xin trả lời bạn ý. Cái câu hỏi thứ hai của bạn ý, bạn hỏi rằng là: thưa Thầy, năm vừa rồi cha con mất. Bây giờ mỗi khi gia đình ăn cơm thì mẹ con đều sới một chén cơm cùng một đôi đũa, rồi đến bàn thờ cha con thắp hương khấn rằng: anh ơi về ăn cơm. Con nói với mẹ là cha không ăn nhưng mẹ con không nghe. Mẹ con làm vậy có đúng không ạ, thưa Thầy? Kính nhờ Thầy khuyên bảo mẹ con với ạ. Đó. Thế thì ở đây Thầy xin trả lời bạn này cũng như đại chúng cùng nghe. Cái việc mà cúng lễ cho người đã mất thì trong kinh Đức Phật cũng nói rất rõ, và nhất là kinh Địa Tạng và một số các bài kinh trong cái phẩm Ngã Quỷ đó, trong kinh Nguyên Thủy nói. Thế chúng ta biết là một người sau khi mất thì thần thức thường là tồn tại ở cái dạng thân trung ấm trong phạm vi tối đa khoảng 49 ngày. Có những người thì mất một cái, bỏ thân một cái là đọa xuống địa ngục ngay, hoặc có những người sinh thiên ngay. Còn lại hầu hết chúng ta là tồn tại trong thời gian từ 1 tuần cho đến 7 tuần, mà trong kinh gọi là 49 ngày trung ấm thân. Và trong thời gian 49 ngày thì cái thân trung ấm ấy vẫn đi lại ra về được và vẫn thọ hưởng, mà thọ hưởng dưới hình thức gọi là mùi hương. Cho nên thân trung ấm còn có tên gọi là hương ấm, tức là ăn bằng mùi hương, tiếp xúc với mùi hương là tự nhiên nó no nha. Đấy, cho nên gọi là hương ấm. Thì 49 ngày này chúng ta cúng cấp cho hương linh là hương linh có thể thọ hưởng được. Đó, cái chuyện là chuyện trong kinh Đức Phật đã nói. Trừ những trường hợp hương linh bị đọa lạc rồi hoặc là sinh thiên thì họ không thọ hưởng nhé. Vậy thì bây giờ bạn này nói là bố bạn ấy đã mất được cả năm rồi nhưng mẹ vẫn cúng cơm thì sao? Thì thứ nhất là do mẹ thương nhớ thì mẹ cúng cơm cho bố là cái chuyện bình thường. À, thế nhưng cái sự thật nó thế nào? Thì thưa với bạn thế này, nếu hết 49 ngày bố của bạn mà tái sinh đi các cõi khác rồi, các cõi khác là ví dụ sinh về cõi người, hay là nhỡ đọa sinh vào súc sinh, hay là tái sinh lên chư thiên, hoặc là nghiệp nặng mà xa xuống cõi dưới nữa, thì hương linh không về thọ thực được. Chỉ duy nhất còn một trường hợp, đó là hương linh của bố bạn tái sinh về cõi ngã quỷ, cô hồn đấy, mình gọi cô hồn cho dễ nhé, thì hương linh vẫn có thể về để mà thụ hưởng. Nhưng trong cõi ngã quỷ này cũng không phải tất cả ngã quỷ đều thọ hưởng được nhé. Vì ngã quỷ thì họ lại có thức ăn riêng của họ. Có những loài ngã quỷ họ toàn ăn bằng máu, bằng mủ thôi, thưa đại chúng, mùi của máu mủ. À, hoặc ăn bằng những cái vật bất tịnh, phân tiểu, vân vân. Đấy. Chứ còn nhiều khi ta cúng cơm họ về nhưng họ không phải thức ăn của họ, họ cũng không ăn được. Đấy, do nghiệp của họ. Đấy là chúng, do nghiệp của họ đấy. Đấy, nhá. Giống như chúng ta thì ăn được sầu riêng là người Việt Nam mình, nhưng mà Tây mà cho họ ăn sầu riêng nó sợ, họ bịt mũi và chạy ngay. Họ không ăn được. Đấy, thế thì cái loài ngạ quỷ này cũng thế. Không phải là ngã quỷ nào cũng về ăn được đâu. Nhưng mà vẫn hy vọng là có thể về ăn được. Thì tất nhiên cái việc cúng của mẹ bạn nó không có sai, vẫn có thể có lợi ích. Thế nhưng một cái lợi ích hơn nữa là Thầy khuyên là Nếu mẹ bạn mà biết tụng kinh cho bố bạn này, thế rồi là thỉnh chư Tăng về khai thị cho vong linh của bố bạn nữa, để cho bố rồi tác phước cho bố bạn, để bố có thể siêu thoát, tái sinh vào cảnh giới cao quý hơn. Nhất là tái sinh trở làm người thì điều đó sẽ tốt hơn. Còn nếu ta cứ cúng cấp mãi như hàng ngày thì cũng được, chẳng ai cấm, nhưng mà nó có thể là nó không thiết thực bằng cái việc chúng ta dùng pháp của Phật để độ cho hương linh, nó sẽ lợi ích hơn nhé. Đấy thì thầy xin trả lời cho bạn hôm nay. Thế bạn ấy có nói là khi nào mà thầy trả lời thì xin thầy đưa lên YouTube để con mở cho cả gia đình con cùng nghe. Con xin tri ân thầy, nghe không? Đó. Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai từ em Mai của bạn Nguyễn Văn Nam. Bạn hỏi rằng: Kính thưa Thầy, con học Phật được biết khi ta chết, thân tứ đại tan rã. Nhưng tại sao trong kinh này nói về các cực hình trong địa ngục vô gián vẫn thấy những hình phạt ở trên thân xác? Ví dụ như một người chịu tội, tự thấy thân thể của mình nằm đầy khắp chiếc giường đó, vân vân, quỷ dạ xoa, răng miệng như gươm, quăng ném tội nhân, nấu đồng, chảy ra rồi rót vào miệng, lấy sắt nóng, trói vào người, vân vân. Thưa Thầy, liệu hai việc này có mâu thuẫn với nhau không ạ? Mong Thầy giải thích cho chúng con được rõ, con xin cảm ơn Thầy. Bạn Nguyễn Văn Nam, bạn ấy thắc mắc là con người chúng ta khi sống là cái thân tứ đại, chết rồi thì tứ đại này tan rã đi. Vậy tại sao mà trong kinh lại nói rằng là có những chúng sinh ở trong địa ngục chịu tội khổ, thân thể bị tra tấn, rồi bị nấu đồng, bị nhiều thứ, rùi đâm, rồi là cắt lưỡi vân vân. Thì bạn bảo thế này, lúc ấy làm gì còn cái thân nữa mà lại bị thế? Thì bạn thấy nó mâu thuẫn, nghe không? Thì Thầy xin thưa với bạn Nguyễn Văn Nam thế này, quả thật, cái thân con người chúng ta khi sống ở trên dương thế, nó được cấu tạo bằng tứ đại, gọi là vật chất thô. Đất nước, gió, lửa này là vật chất thô. Nhưng mà còn cái phần tâm linh ấy, thì nó vi tế lắm. Ta không nhìn thấy được. Ta không nhìn thấy. Còn nói chúng ta thì triết học bây giờ họ chia ra làm vật chất và tinh thần, phân ra làm hai. Cái thân của chúng ta và phần tinh thần nó tách ra làm hai, nghe không? Thế nhưng mà theo như Thầy ấy, và nhất là kinh điển mà Đại Thừa thì thấy rất rõ, cái phân ra như vậy cũng chỉ là mang tính chất tạm thời và tương đối thôi, để cho chúng ta dễ hiểu. Chứ còn nói phân ra vật chất với tinh thần cũng chưa phải là đúng hoàn toàn đâu. Chưa phải đúng đâu thưa đại chúng. Đó. Chưa phải đúng. Mà nó thực sự nó là không hai. Vật chất và tinh thần nó cũng là không hai. Cho nên trong bài kinh Bát Nhã mới dạy thế nào? Sắc tức thị là không, không tức thị là sắc, thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Thọ cũng là không, không cũng là thọ. Cái nào cũng quy về không, vậy thì sắc cũng tức là thọ, sắc cũng là tưởng, tưởng cũng là sắc được. Đại chúng hiểu không? Cái gì cũng là không mà, quy về không. Thế thì cái này nó có thể là cái kia, quy đổi cho nhau được. Cho nên nói vật chất và tinh thần là một cách nói để chúng ta dễ hiểu với cái người gọi là người phàm thôi. Đó. Chứ còn thực sự mà hiểu sâu Phật Pháp thì sắc hay là tâm đều không khác đâu thưa đại chúng. Đều không khác, nó cùng một nguồn hết đấy. Sắc cũng tức là tâm, tâm cũng tức là sắc. Thế cho nên chính cái thân tứ đại này của chúng ta mà tìm cho đến cùng, phân tích sâu xa thì chúng ta cũng chẳng thấy nó là cái gì cả. Vật chất ấy, truy cho đến cùng nó biến thành năng lượng hết. Đại chúng hiểu không? Đấy, vật chất truy cho đến cùng nó biến ra một dạng năng lượng, một cái dạng đặc biệt. Chứ không phải chúng ta cứ nghĩ là vật chất mãi đâu. Phân tử, nguyên tử phân chia mãi rồi thì nó sẽ biến thành một cái dạng năng lượng. Cho nên người ta bắn phá hạt nhân, bắn phá nguyên tử, cuối cùng người ta thấy biến thành những cái dạng sóng, dạng năng lượng, chứ không phải nó còn là vật chất nữa, thưa đại chúng. Đó, để chúng ta thấy lời Phật dạy rất là chính xác. Sắc hay là tâm đều không hai, không khác đâu. Đó. thì chúng ta tạm chia vậy, thì chúng ta tạm chia thôi. Thế khi chúng ta gọi là một chúng sinh mà chết thì cái phần gọi là tâm ấy nó tạm thời nó chuyển đi, nó là cái phần mà vật tâm, nhưng thực sự nó cũng là một cái vi tế, gọi là vật chất thì không đúng, như là một cái phần năng lượng rất vi tế, nó di chuyển đi nhé, nó sang kiếp sau. Thế chúng ta gọi là thân thức, thần thức sang kiếp sau. Thế thì thần thức này nó giống như sóng điện ấy, thưa đại chúng, hoặc là nó giống như khói như sương ấy, như thân của người trời như khói như sương, còn thân thần thức chúng ta nó như sóng điện ấy, như là một cái từ trường ấy, thưa đại chúng nha. Yeah. Thế và như vậy thì nó làm sao, nó vẫn có cảm nghĩ đầy đủ, nó vẫn có cảm thọ đầy đủ, và nó cũng vẫn chịu các cái nghiệp báo đầy đủ đó, đầy đủ. Cho nên ở đây ấy, thì thầy xin chia sẻ để cho bạn nam này bạn hiểu thêm nghe về cái chỗ này nha. Và khi chúng ta bỏ thân như vậy thì cái thân sau nó phải chịu cái nghiệp báo. Nếu thân ấy vào trong địa ngục thì chịu những quả báo ở địa ngục, cho nên một thân cũng có thể đầy trong một cái địa ngục, một thân người ấy, nhưng mà tự nhiên người đấy cảm thức là cái thân mình nó đầy trong địa ngục, và thân rộng lớn trong địa ngục như thế thì mới bị tra tấn cho nhiều. Đại chúng thấy không? Ví dụ như là cái bàn chân mình bé, mình dẫm vào tổ kiến ấy, thì chỉ có mấy chục con kiến thôi, nó bâu vào đốt thôi, còn bàn chân mình càng to thì tổ kiến nó bâu vào càng nhiều, ta càng bị đốt đau. Thế cho nên cái thân ở trong địa ngục càng to thì càng bị tra tấn nhiều, càng đau càng khổ. Thế cho nên ai vào địa ngục thì thân nó cũng nở ra khắp cả địa ngục để chúng ta phải chịu đau khổ. Thế thì ở đây thầy lấy một ví dụ này để cho bạn nam dễ hiểu này. Khi bạn ngủ ở trên giường á, bạn nằm mơ, nghe không? Bạn thấy cũng thân bạn cũng bị gặp tai nạn, có khi bạn cũng bị đi vào cái nhà này, trong nhà nó bốc hỏa nó cháy, bạn cũng bị thấy mình bị cháy ở trong đấy, phải không? Thế thì lúc ấy bạn có thân không? Ở trong mơ bạn cũng thấy mình bị tai nạn, cũng bị cháy, bị bỏng. Đó, thì cái thân trong mơ đấy là cái thân nào? Đại chúng thấy không? Chúng ta có tư duy chỗ này không? Đó. Nó cháy cái thân trong mơ. Còn cái thân ở trên giường này có cháy đâu? Cái thân nằm trên giường có cháy đâu? Nhưng mà rõ ràng trong mơ ta thấy mình bị cháy thật và nóng thật luôn. Nghe không? Rất là nóng. Đó. Thế cái thân ấy là thân nào? Đấy là cái thân mà thức đấy, thưa đại chúng. Người ta gọi là thân thức, thức tâm của mình nó biến ra. Đấy, thì thầy có thể lấy cái ví dụ này để bạn hình dung ra cái thân trong địa ngục bạn nó cũng giống như thân trong mộng của bạn ấy, trong giấc mơ của bạn ấy, nó cũng biến ra như vậy, nghe không? Và trong giấc mơ thì chẳng phải ta có thân người, có khi ta là con chim. Thế thì cái thân là con chim đấy mà ta biết rõ lúc ấy ta là con chim. Thế thì lúc ấy là thế nào? Đấy là do cái thức của mình nó biến ra. Vậy cái thân ở trong địa ngục là thân thức, cái thức này nó biến ra, đại chúng nhé. Đó. Và nó cũng cảm nhận đầy đủ, tra tấn đầy đủ, đau khổ đầy đủ, không khác, nghe không? Đấy, thì thầy xin chia sẻ chỗ này, đại chúng có hiểu chỗ này không? Nha. Hoàn toàn có thân thật đấy, chứ không phải không có thân ở trong địa ngục đâu, để chúng ta trả quả báo nha. Mà cái thân ấy chúng ta cũng cảm nhận đầy đủ như cái thân xác thịt bây giờ đó, đấy để trả quả nhé. Thầy xin chia sẻ để bạn nam hiểu vấn đề này. Thầy cố gắng trả lời lốt một câu hỏi này nữa. Câu hỏi thứ tư từ một YouTube trên tên là Nhà Trắng. Kính chào thầy, vợ chồng con đã hứa với ông bà nội là sinh cháu vào năm nay, vì ông bà con nói sinh con vào năm nay là năm con trâu vàng thì sẽ được sung túc giàu có, công danh sự nghiệp cũng rất thuận lợi. Mẹ chồng con đưa con đi xem bói thì thầy bói nói con mệnh thủy tốt nhất là nên sinh bé vào tháng 12 sẽ là được nhiều tài lộc. Thế vợ chồng con lên trên mạng để tìm hiểu thêm thông tin thì tình cờ nghe được bài pháp của thầy về duyên nợ giữa cha mẹ và con cái. Nghĩ lại lời thầy bói nói thì con không còn tin tưởng vào lời thầy bói nói nữa. Giờ nhà con đang rất là rối, muốn sinh bé vì đã hứa với ông bà, lại không biết nên làm thế nào để cho tốt. Con mong thầy chỉ dạy giúp con với ạ. Con xin cảm ơn thầy. Đấy, đây là cái bạn tên là Nhà Trắng này, cái nick Nhà Trắng này bạn hỏi. Thì, năm Tân Sửu, thưa đại chúng, người ta gọi năm con trâu vàng, năm nay là năm Tân Sửu, là cái năm mà mệnh của người nam sinh năm nay là gọi là mệnh thổ đấy, bích thượng thổ đấy. Thế thì bạn này á, nghe người ta nói năm nay là con trâu vàng, cho nên là ông bà bố mẹ mới khuyên là đẻ cháu đi, phải không? Không biết rồi đẻ thì được con trai hay con gái, nghe không? Chưa biết được. Đó. Đó. Thế thì bạn ấy bây giờ bạn ấy cũng rất là lo. Khi mà nghe thầy giảng một cái clip nói về nhân duyên giữa cha mẹ và con cái thì bạn hiểu được và cha mẹ và con cái có duyên có nợ với nhau. Và nói thẳng ra là cha mẹ gọi con cái đến. Cha mẹ như thế nào sẽ gọi chiêu vời đứa con của mình như thế ấy nó đến với mình. Và mình có nghiệp hay là phúc thì cũng gọi cái đứa con ấy để đến để mà báo ân hay báo oán nhau. Nó là như vậy đấy. Đấy. Cho nên cha mẹ chính là đang lựa chọn con cái. Đây là sự thật thưa đại chúng. Nhá. Chúng ta chuẩn bị cho mình một cái nghiệp tốt và cái phúc duyên lớn thì chắc chắn là sẽ có những đứa con nó tốt nó đến với chúng ta. Cho nên chúng ta hoàn toàn có quyền trong chuyện này. Thế còn nếu mà chúng ta mà toàn là nghiệp xấu mà lại muốn có những đứa con tốt, cứ chọn năm nay để sinh ra những đứa con tốt, thì nó cũng chưa chắc đã được tốt đâu. Cái đấy là cái sự rất thật. Đầy người đẻ con vào những cái năm mà gọi là năm rồng đấy, phải không? Nhưng mà con hư hỏng vẫn có. Đó, có phải là tốt cả đâu. Thế cho nên tốt xấu còn do duyên, do phúc của mỗi gia đình, mỗi cặp vợ chồng. Đó, cái này nhá, đại chúng phải hiểu chỗ này. Nó do mình hết ấy, không có một cái nào là cái chung cả như thế này. Thế thì chính là do bố mẹ và gia đình, cả ông bà bố mẹ đều biết tu Phật Pháp, cho nên chuyển hóa. Và chính thế là mình đang vời đứa con đến với mình. Một đứa con nó lúc đầu đến là để báo oán mình, nhưng sau đó nó chuyển hóa cái oán kết đi thì nó trở thành ân nghĩa, lại thành tốt. Vậy cho nên ý, nó chính là do phúc phận của mình đấy. Thế vậy nên thầy khuyên cái bạn nhà trắng này đã quyết định năm nay sinh con thì cứ sinh nhé, không ngại gì. Nhưng hai vợ chồng cũng như ông bà cha mẹ phải lo tu phúc đi, cả nhà phát nguyện làm việc phúc thiện, giống như ông gọi là ông Viên Liễu Phàm đấy. Ông Viên Liễu Phàm này ấy, trước đây ông đi xem bói thì ông thầy bói nói rằng ông này là tuyệt tự, không thể sinh được con, rồi công danh sự nghiệp thì không ra cái gì cả, không đâu mới đâu. Thế nhưng sau đó khi ông gặp Thiền sư Vân Cốc, Thiền sư Vân Cốc dạy ông ấy tu tập chuyển nghiệp, làm các việc thiện, thì ông về nhà ông phát nguyện ông làm 3.000 việc thiện. Thế và sau đó thì ông sinh được một cậu quý tử, rất là quý báu, rồi ông lại còn công danh đỗ đạt nữa đó. Thế đấy là từ cái việc ông tu tập mà ông chuyển hóa. Thế đại chúng xem trong cái quyển mà Liễu Phàm Tu Huấn đấy, để chúng ta sẽ thấy đấy là câu chuyện rất là thực tế, nghe không? Vậy nên đối với trường bạn này thì thầy khuyên là nếu đã quyết định, gia đình quyết định năm nay sinh con thì cứ sinh. Nhưng cả nhà đây thầy nói là cả ông bà, bố mẹ ông bà cùng phát nguyện tu phúc. Thì con cháu nó cộng nghiệp với cả dòng họ đấy chứ không phải chuyện thường. Nên cả nhà cùng phát nguyện làm việc thiện tu phúc. Đấy nhé. Tốt nữa là quy Phật Pháp, quy Tam Bảo là cái ruộng phước điền bậc nhất. Thì thầy tin rằng ấy, đứa con sinh ra nó sẽ được tốt đẹp. Nó sẽ tốt đẹp, nó sẽ là đứa con lợi ích cho cả gia đình và dòng họ nhé. Rồi. Thôi, thầy xin dừng ở đây, còn lỡ nhiều câu hỏi lắm, để lần sau. Xin mời quý Phật tử cùng gia đình quỳ gối chắp tay trang nghiêm hướng lên Sư Phụ để Chư Tăng đại diện dâng lời tạ Pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên Sư Phụ, trong không khí trang nghiêm của buổi học Pháp, chúng con xin đại diện cho toàn thể Phật tử kính dâng lên Sư Phụ lời tạ Pháp, cảm liệm tri ân. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ, bài học đầu tiên từ Vua Chuyển Pháp Vương trong bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp là cai trị quốc độ bằng tứ nhiếp pháp. Bài giảng hôm nay, Sư Phụ đã giảng cho chúng con hai chi phần đầu tiên trong tứ nhiếp pháp là bố thí, nhiếp và ái ngữ nhiếp. Đây đều là những pháp hành rất quan trọng mà ai cũng cần nỗ lực thực hành trên bước đường tu Phật. Chúng con vốn đau khổ, oán hận lẫn nhau cũng chỉ vì không biết cách giúp cho nhau được hạnh phúc an vui. Vì tham lam ích kỷ, chỉ muốn vơ vét cho mình, lại thường dùng những lời ác khẩu, ác độc, khiến những người xung quanh phiền não đau khổ. Kính bạch sư phụ, bài giảng hôm nay như kim chỉ nam, giúp chúng con phần nào cải thiện được mối quan hệ sống trong gia đình, trong đạo tràng ngày càng tốt đẹp. Thật phước duyên lớn lao cho chúng con khi được là đệ tử của sư phụ, bởi sư phụ không chỉ giảng dạy cho chúng con pháp học, mà sư phụ còn dạy cho chúng con những phương pháp để thực hành. Và chính thân giáo, khẩu giáo của sư phụ là bài giảng sống động, là tấm gương cao quý để chúng con noi theo mà tu học. Sư phụ đã xả thân vì Phật Pháp, hy sinh tất cả vì quần sinh. Sư phụ cũng thường dùng ái ngữ để nhiếp phục, độ cho chúng sinh, giúp chúng sinh quay về với Phật Pháp. Giờ đây, trong bầu không khí trang nghiêm tại ngôi già lam Ba Vàng, để tỏ lòng kính ơn sư phụ, chúng con xin đảnh lễ cúng dường sư phụ tam bái. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Xin mời toàn thể đại chúng khởi thân để chúng ta làm lễ hồi hướng. Trước khi hồi hướng thì Thầy cũng nhắc là buổi giảng Pháp cuối tháng, ngày 30 tới đấy, nếu mà tình hình dịch mà ổn định thì các quý Phật tử có thể về chùa để tu học được nhé. Thế còn cụ thể như thế nào thì ban thông tin, ban văn hóa của chùa sẽ thông báo chính thức. À, vì chúng ta luôn luôn phải bám sát cái tình hình của dịch bệnh. À, nhé. Thì các Phật tử lưu ý thường xuyên lên trên trang mạng của chùa để chúng ta theo dõi các cái thông báo, các cái thông tin của chùa nhé. Để chúng ta thực hiện cho nó được tốt. Bây giờ đại chúng cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh trọn thành Phật Đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này thời khóa thính Pháp đã được kết thúc hoàn mãn. Chúng con một lòng thành kính cảm niệm ân đức trên Sư Phụ và cung thỉnh Sư Phụ hồi quy khách đường. Thỉnh ban cung nghinh vào vị trí, ban trung cổ lổi ba hồi chuông trống bát nhã. Thỉnh toàn thể đại chúng đồng niệm hồng danh Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô